Dĩ nhiên là cô thắng kiện. Tòa xử họ phải chuộc lại giấy tờ cho cô, còn phải nộp phạt số tiền lớn. Họ gật đầu chấp nhận. Nhưng khi bước ra khỏi tòa án, thím cô nhìn cô đầy mỉa mai, khác hẳn bộ mặt trên tòa. Cô sống cũng tuyệt tình quá đấy. Làm vợ chồng tôi phải tốn số tiền lớn nộp phạt, nên giấy tờ nhà chắc là còn lâu chúng tôi mới lấy về cho cô. Thím nói vậy là sao? Vừa rồi trên tòa, thím hứa như thế nào? Giờ thím muốn lật lọng. Cô chú cười cười. Mày còn non lắm. Hứa là một chuyện, làm hay không là một chuyện khác. Có giỏi thì mày kháng án đi. Mà mày cũng ghê thật. Dám mời luật sư bên tập đoàn Thiên Kình bào chữa cho mày. Chắc số tiền bỏ ra không nhỏ. Giờ còn tiền để kháng án không? Móng tay Giản Bình găm vào lòng bàn tay. Những lời nói của ông ta tuy khiến cô vô cùng căm phẫn, nhưng lại hoàn toàn đúng. Để đưa họ ra tòa, cô phải lấy toàn bộ số tiền dành dụm để học đại học, thuê luật sư. Cô thật sự cũng không ngờ thuê luật sư của tập đoàn Thiên Kình lại đắt như vậy. Đáng lòng nhất là vừa ra khỏi phiên tòa họ lại trở mặt. Cô như mất cả chỉ lẫn trải. Mấy tháng nay cô không đi làm, chạy xuôi chạy ngược, tiền xe đi lại, lẫn tiền thuê phòng trọ, cũng ngốn số tiền không ít. Giờ trong túi cô không biết còn đủ tiền ăn trong vòng một tháng không. Cô sắp chết đói đến nơi, thì tiền đâu mà kháng án. Nhưng bảo cô bỏ cuộc, cam chịu quay về quê, nhìn bọn họ người xã hội đen lấy mất nhà cửa, cô không cam lòng. Căn nhà đó là thứ duy nhất mà mẹ cô đã để lại cho cô. Làm sao cô có thể để mất đi như vậy? Ở dưới suối vàng mẹ cô sẽ đau lòng mất. Vừa đói vừa mệt, nỗi uất ức mấy tháng nay không được bộc phát. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, cô chưa bao giờ khóc. Từ nhỏ cuộc sống có quá nhiều khó khăn, nên cô lúc nào cũng tập cho chính mình sự mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, sự bất lực mệt mỏi đến tận cùng, dù sao cô cũng chỉ mới 18 tuổi, chỉ là cô gái nhỏ cần sự che chở của gia đình. Không phải gồng mình mà sống giữa cuộc đời đầy bão tố này. Nước mắt thi nhau rơi lã chã, Giản Bình mệt mỏi ngồi xuống bên góc đường, gục mặt xuống ôm chân khóc nức nở. Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Lúc xe Trương Hải chạy qua, cũng là lúc anh thấy tình cảnh này. Người đấy không phải là thân chủ vừa rồi của anh hay sao? Nói đến vụ án đấy lại khiến anh buồn cười. Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Kình. Để mời được anh là cả vấn đề. Khách hàng của anh đa số là những người có địa vị cao của giới thượng lưu. Tuy vậy không phải có tiền là có thể mời anh biện hộ. Một điều nữa trong giới luật đều biết, anh không cãi cho kẻ sai. Trường hợp vụ án chiếm đoạt tài sản của cô gái nhỏ này là do một nhân viên của anh đảm nhiệm, nhưng sát ngày ra tòa anh ta lại bị tai nạn. Nếu muốn theo đuổi vụ án, phải chuẩn bị ít nhất tư liệu trong vòng một tháng, những vụ án lớn cả mấy năm. Đúng một ngày nữa, phiên tòa xảy ra, nhưng luật sư của cô ấy lại xảy ra chuyện. Tuy anh thấy chuyện này đáng nghi ngờ, nhưng chuyện đấy anh sẽ điều tra sau. Chạm vào nhân viên của anh sẽ không bỏ qua cho họ dễ dàng như thế. Đó cũng là vấn đề mà anh muốn đứng ra nhận vụ án này. Tuy vụ án không có gì phức tạp, nhưng anh biết người đứng sau hai người mang danh chú thím của cô gái kia lại không hề đơn giản. Nếu không cả luật sư cũng dám đụng vào. Theo điều tra giấy tờ anh biết, cô gái trước mặt hơn 18 tuổi, chỉ ở một mình. Tuy là luật sư bào chữa cho cô, nhưng hai người chưa hề tiếp xúc với nhau. Vì khi phiên tòa bắt đầu, anh mới xuất hiện, còn làm cả tòa án xôn xao một trận. Ai cũng ngờ vực nhìn cô gái nhỏ đấy. Nhìn cách ăn mặc quê mùa với vẻ mặt non nớt ngô nghê của cô, tại sao lại mời được một đại luật sư như anh? Trương Hải nhìn người con gái nhỏ nhắn, ngồi gục xuống lề đường bờ vai run rẩy, nhìn sơ cũng biết là cô đang khóc. Rồi cô đứng dậy, lau nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ ửng nhìn rất đáng yêu. Cô nhóc có khuôn mặt xinh xắn, non nớt, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, càng khiến cô thêm ngây thơ. Vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại bao bọc trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đơn giản, đúng chuẩn nữ sinh ngây ngô nhưng rất thuần khiết. Trương Hải bảo tài xế cứ thế chậm lại theo sau cô gái nhỏ. Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là một chút không đành lòng không yên tâm. Đến khi cô lên xe buýt. Bây giờ là đi qua đi lại trước tập đoàn của anh, cũng hơn 10 phút nhưng lại không vào. Giản Bình mím môi nhìn cổng lớn tập đoàn, bây giờ cô đi vào trong nói với họ. Cô không có tiền thanh toán số nợ còn lại, có khi nào họ sẽ thưa cô ra pháp luật rồi tống cô vào tù hay không? Cô phải làm sao đây? Nhưng nợ tiền người ta là phải trả, nhưng giờ cô không có tiền thì phải làm sao? Chào cô. Giản Bình quay qua nhìn người chào mình, là người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, toàn thân mặc đồ vét. Chào chú, có chuyện gì sao? Giản Bình e ngại hỏi nhỏ. Cậu chủ tôi muốn gặp cô, xin mời cô Giản. Nhìn theo hướng tay của người đàn ông là chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường. Giản Bình nhìn chiếc xe rồi lại xoay đầu nhìn ông chú đang đứng kế bên. Cậu chủ của chú. Người đàn ông nhìn cô gật đầu cười nhẹ. Ông cũng khó hiểu khi Trương Tổng bảo ông đi theo cô bé này. Bây giờ mới được tiếp xúc gần. Thì ra cô bé có khuôn mặt lại xinh xắn đáng yêu như vậy. Càng nhìn càng thu hút người khác. Cái nhíu mày hay đôi mắt to tròn liếc qua liếc lại đều khiến người khác thích thú. Ngắm nhìn thật là đáng yêu mà. Cô bé non nớt ngây thơ như thế mà sống giữa thành phố xô bồ này thật là nguy hiểm. Tài xế Ngô gật gù với suy nghĩ của mình. Giản Bình nắm chặt dây ba lô, theo tài xế Ngô qua đường đứng trước cửa xe nhìn vào. Khi thấy người trong xe, cô hô lên. Là anh. Là luật sư của cô mà. Là người đàn ông đẹp trai, lúc đầu còn khiến cô ngẩn ngơ. Sau mới biết anh là người tập đoàn đưa đến thay thế luật sư lúc đầu của cô. Nghe đầu anh ta bị tai nạn. Nhưng người đàn ông trước mắt rất lợi hại. Chỉ cãi, à mà không, phải nói là độc thoại vài câu, đã khiến luật sư đối phương im bặt. Lúc anh ta đứng trước phiên tòa, khí phách ngời ngời, sự điềm tĩnh nét ôn nhu, nhưng đôi mắt chim ưng bén nhọn, dò xét đối phương, lời nói sắc sảo không cho đối phương khe hở phản biện. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Trương Hải nhếch môi nhìn cô gái nhỏ, nhìn mình đắm đuối quên cả trả lời. Trương Hải kiên nhẫn nhắc lại. Có được không? Được, được ạ. Giản Bình xấu hổ, gãi đầu xin tha thứ cho cô. Dù sao cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, tâm hồn vô cùng yếu ớt, nên không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp trai mà bất phàm trước mắt. Tài xế nhanh tay mở cửa cho Giản Bình. Trương Hải ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho cô. Giản Bình ôm ba lô trong lòng, sống lưng thẳng tắp, cả thở mạnh cũng không dám, đầu gục xuống chẳng dám nhìn anh. Từ lúc cô lên xe, Trương Hải lặng im không nói một lời. Cả thân đồ vét màu cà phê sữa toát vẻ ôn nhu cao sang. Anh ngồi vắt chân dựa lưng vào thành ghế, quan sát cô gái nhỏ trước mắt. Cô thật sự còn rất trẻ, làn da trắng hồng, da thịt non mềm. Cô không phải quá xinh đẹp như những người con gái anh đã gặp, mà là như hoa hồng trắng tinh khiết, giản dị nhưng lại thu hút người khác, càng nhìn càng thích. Một cô gái vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu đuối lại non nớt, một chút sức lực bảo vệ bản thân cũng không có. Đúng ra phải giờ phút này ngồi trên ghế nhà trường được bao bọc bởi người thân. Sao lại chật vật khốn khổ nơi thành thị xa hoa này? Anh đoán không lầm, nếu anh không giúp đỡ cô sẽ không sớm thì muộn, sẽ gặp nguy hiểm. Không phải bọn xã hội đen, thì cũng là những tên bất lương nơi cạm bẫy này. Lúc đầu nhìn bóng lưng yếu ớt của cô, anh nghĩ đến Tống Linh. Nhưng bây giờ tiếp xúc gần như thế này, anh mới biết là không phải. Vì ở Tống Linh là sự yếu đuối, ngây thơ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Tống Linh rất giàu hoạt và thông minh, vẫn biết bảo vệ lấy mình. Còn ở cô nhóc này, ngây thơ thì khỏi bàn đến, mà còn có sự ngây ngô non nớt, một chút phòng vệ cũng không có. Trương Hải lắc đầu cảm thán, từ lúc nào anh lại bao đồng đến vậy? Chỉ là vì không nỡ rồi không đành. Thật là, anh còn không hiểu nổi mình. Nhưng cũng không sao, nếu Hạ Quân Vĩ dám chứa chấp một Tần Lam mất trí thì anh có là gì? Giản Bình, thấy xe dừng lại, cô quan sát thì ra tài xế chở hai người họ đến bờ biển. Sao lại đến đây nhỉ? Tài xế Ngô hiểu chuyện bước xuống xe canh chừng, để lại không gian cho hai người. Trái tim non nớt của Giản Bình hồi hộp không thôi. Em đến tập đoàn Kình Thiên làm gì? Trương Hải lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng. Em sao? Anh ta gọi cô là em. Giản Bình bất ngờ cách xưng hô của Trương Hải. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Em kém tôi rất nhiều tuổi. Tôi xưng hô vậy có gì sai à? Như hiểu được ánh mắt của cô, Trương Hải buồn cười nói tiếp. Trả lời tôi, em đến Kình Thiên làm gì? Muốn kháng án sao? Ừ, không sai, nhưng hơi gần gũi. Bị anh hỏi tiếp, Giản Bình quên sạch một chút khó hiểu xưng hô của anh lúc đầu, mà tập trung vào câu hỏi phía sau của anh. Cô lắc đầu, vẻ mặt khó xử rồi lại xấu hổ. Không phải, tôi đến để... xin khất nợ, tôi... Em không có tiền trả. Thấy cô xấu hổ gật đầu, Trương Hải thật sự muốn cười to. Trời ạ, trên đời này có người đi thuê luật sư biện hộ, mà trong người không có tiền, còn dám lựa tập đoàn Kình Thiên của anh nữa chứ. Từ ngày tập đoàn hoạt động, đây là trường hợp đầu tiên anh thấy. Không biết phải khen cô là lá gan to hay là cô ngây thơ, không biết mình đang đùa với ai. Thấy Trương Hải nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, dặn mình sợ anh hiểu lầm cô là muốn quỵt nợ, cô quĩnh quáng giải thích. Anh đừng hiểu lầm, lúc đầu tôi không nghĩ thuê luật sư bên anh lại đắt như vậy. Chỉ tiền đặt cọc cũng ngốn hết số tiền vài năm tôi dành dụm để học đại học. Nên bây giờ trong người tôi thật sự không còn tiền. Tôi không quỵt, tôi chỉ muốn xin cho tôi thời gian thôi. Lời nói chân thành, đôi mắt to tròn rưng rưng đầy tội nghiệp. Nghe cô nói lấy hết tiền dành dụm đại học để thuê luật sư, Trương Hải thấy xót xa cho hoàn cảnh cô nhóc. Đó chỉ là tiền thuê dành cho nhân viên của anh. Nếu thật sự thuê anh, không biết số tiền đấy có đủ đặt cọc không nữa. Có phải kết thúc phiên tòa, bọn họ không có ý định trả lại giấy tờ nhà cho em đúng không? Sao anh biết? Giản Bình ngạc nhiên. Nếu họ trả lại thì em đâu cần ngồi ở góc đường khóc thê thảm như vậy. Trương Hải thong thả trả lời. Giản Bình ngớ ra, nhưng cũng không vì vậy mà cảm thấy xấu hổ. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tiền không có, họ lại không trả lại giấy tờ nhà. Mà lại còn mang nợ bên tập đoàn của anh. Nhưng tôi thật sự sẽ không quỵt tiền của bên anh. Tôi chỉ xin vài ngày để xoay sở mà thôi. Giản Bình bối rối, hai tay nắm chặt vạt áo, ngước mắt nhìn anh. Em xoay sở bằng cách nào? Còn nữa, khi thỏa thuận thuê luật sư, em và bên Kình Thiên đã ký hợp đồng. Điều lệ trong hợp đồng, sau 3 ngày phiên tòa kết thúc, khách hàng phải thanh toán đủ cho Kình Thiên. Em bây giờ là đang quy phạm hợp đồng đấy. Em biết em đang đùa với lửa không? Kình Thiên là vua giới luật, chẳng ai dám đụng vào. Em đang ngây thơ hay là ngốc đấy? Làm việc bằng giấy trắng mực đen chẳng ai thương xót em đâu. Khi chú tìm em chưa bóc lịch, tôi nghĩ em đã sớm vào tù ngồi đếm giùm họ rồi đấy. Trương Hải kiên nhẫn nêu rõ những điểm trọng tâm cho cô hiểu. Giản Bình há hốc mồm, hoảng sợ, mắt cũng đỏ lên. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô gái nhỏ, Trương Hải thở dài. May mà anh còn chưa nói đến bọn xã hội đen bị cô quậy một trận, sẽ bị pháp luật sờ gáy, sẽ không dễ gì bỏ qua cho cô. Nếu không, cô nhóc này có lẽ sẽ sợ mà ngất mất. Cô nhóc hít mũi, cắn môi, gục đầu chẳng nói một lời. Giờ cô biết nói gì? Nhưng cô thật sự đến đường cùng rồi. Cô biết tìm ai giúp đỡ đây? Ước gì bây giờ có anh Tiểu Kiệt ở đây. Chắc có lẽ anh ấy sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng tiếc rằng bây giờ anh ấy ở một nơi rất xa. Tôi có thể giúp em. Nghe giọng vang lên trên đỉnh đầu, Giản Bình như không tin nổi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Trương Hải, lại nghe anh nói tiếp. Tôi sẽ giúp em thanh toán cho Kình Thiên. Tất nhiên chủ nợ của em bây giờ là tôi. Trương Hải cũng thật buồn cười với suy nghĩ của mình. Trước hay sau thì người cô nợ tiền vẫn là anh. Chỉ khác cô không biết anh là người đứng đầu Kình Thiên, mà là nhân viên bình thường. Như vậy có lẽ không tốt lắm. Tôi với anh không thân cho lắm. Tôi... Giản Bình bối rối. Mẹ cô đã từng nói, không ai cho không mình cái gì bao giờ. Huống hồ cô với anh chỉ mới gặp nhau lần đầu. Vậy em có cách tốt hơn? Trương Hải cau mày. Giản Bình buồn rầu lắc đầu, ánh mắt như con thỏ nhỏ lạc đường rất đáng thương. Vậy em còn từ chối? Với lại tôi chưa nói hết, tôi không giúp không cho em. Tôi đang cần người giúp việc. Em đến nhà tôi làm không công trong vòng 1 năm, xem như trả nợ cho tôi. Tùy em chọn lựa, tôi không ép. Nhìn vẻ mặt phân vân của Giản Bình, Trương Hải vừa không quan tâm, cho cô thời gian suy nghĩ. Giản Bình cúi đầu suy nghĩ, sau đó cô ngẩng mặt nhìn anh. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bây giờ tôi sẽ về quê, tìm cách xoay sở xem sao. Nếu hết cách, tôi sẽ liên hệ với anh được không? Cô suy nghĩ kỹ rồi, cô sẽ quay về quê, đến nhà dì Trần, xin số điện thoại của anh Tiểu Giản, mượn ít tiền. Dù sao anh ấy cũng như anh trai và rất thương cô. Còn người đàn ông trước mắt, cô với người ta lần đầu gặp, nhờ vả hình như có không tốt lắm. Vậy tùy em, tôi đưa em ra bến xe. Trương Hải cũng không miễn cưỡng, Giản Bình gật đầu cảm ơn. Xe hòa vào dòng người, chẳng mấy chốc đã đến bến xe. Cảm ơn anh rất nhiều. Trương Hải im lặng nhìn cô vài giây, môi mỏng mỉm cười. Bỗng anh dịch người tiến về phía Giản Bình. Ngồi yên, tóc em dính gì để tôi xem. Giản Bình ngớ ra, sau đó ngồi im thin thít. Trương Hải lúc này rất gần cô. Cô còn cảm nhận được hơi thở của anh. Bàn tay anh kéo nhẹ tóc rồi vén gọn vào tai cô. Sau khi ngón tay anh chạm phải vành tai nhỏ nhắn làm cả người Giản Bình run lên. Xong rồi, em đi đi. Nhìn hai má của cô đỏ lên,

xoay người nhìn Trương Hải cười cười, né qua một bên nhường chỗ cho anh. Trương Hải không quan tâm nụ cười cợt nhả của anh ta, không người bế lấy Giản Bình, cả thân người mềm mại nằm gọn trong vòng tay anh. Mùi hương thiếu nữ hòa cùng gió biển nhẹ nhàng thấm vào hơi thở, làm anh cảm thấy dễ chịu và an lòng. Cảm thấy gió biển hơi mạnh, anh lấy tay úp khuôn mặt Giản Bình vào ngực mình. Cảm ơn cậu. Trình Viễn không để ý lời cảm ơn của Trương Hải. Anh ta chăm chú nhìn cử chỉ rồi hành động ôn nhu của Trương Hải dành cho người con gái đang ngủ say trên tay. Động lòng. Trình Viễn nghiêng đầu nhìn Trương Hải. Đây cũng có thể xem là câu hỏi hoặc là câu khẳng định. Trương Hải nhìn xuống Giản Bình. Vì bị chụp thuốc mê, cô ngủ rất say. Hàng mi dài cong vút tạo thành bóng râm dưới mi mắt. Đôi má trắng mịn phớt hồng, cái miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng hơi nhếch nhẹ, nhìn rất đáng yêu. Khi cô ngủ, càng thêm non nớt và trong sáng, một vẻ an nhiên khiến cho người khác yêu thương. Động lòng sao? Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết khi nghe tin cô bị bắt cóc, lòng anh cảm thấy bất an và lẫn một chút lo lắng. Khi nghe những lời tục tĩu của bọn người bắt cóc, máu anh lại sôi lên, chỉ muốn cắt ngay lưỡi của bọn chúng làm mồi cho cá. Cô ấy là thân chủ của mình. Ánh mắt vẫn còn khóa chặt khuôn mặt của Giản Bình. Trương Hải điềm nhiên trả lời. Không thừa nhận hay phủ nhận, mọi thứ hãy để thời gian trả lời. Trình Viện nhún vai. Anh quen biết Trương Hải hơn 10 năm. Hơn ai hết, anh rất rõ tính tình của Trương Hải. Nhìn vẻ ngoài ôn nhu ấm áp, phong thái đĩnh đạc ấy, là cả một con người thâm sâu khó lường. Nói dễ hiểu, Trương Hải là một con hổ biết cười. Với bạn bè thân thiết, anh sẽ không tính toán điều gì. Còn lại anh rất thờ ơ và lạnh nhạt. Một điều đặc biệt chớ dại mà đắc tội với Trương Hải, nụ cười ấm áp ấy sẽ giết bạn chết lúc nào không hay biết. Cô gái nhỏ này có thể khiến Trương Hải quan tâm là một điều khiến Trình Viện bất ngờ. Vẻ ngoài tuấn giật và cả gia thế đồ sộ, chỉ nhắc sơ cũng khiến khối khuê nữ danh giá phải đổ dạp. Chưa nói đến sự nghiệp và những tiếng vang lừng danh trong ngành luật của anh, cũng khiến nhiều người trong giới thượng lưu phải ngả mũ, muốn được một chàng rể quý như Trương Hải. Nhưng anh vẫn dửng dưng không màng đến. Nhiều lúc bọn Dương Phong còn trêu anh là cong không phải thẳng. Trương Hải chỉ cười nhạt không trả lời. Nhưng so với bọn người Dương Phong, Trình Viện tự tin mình biết rõ về người bạn này hơn họ. Dù sao anh và Trương Hải cũng quen nhau từ hồi học cấp 3. Anh biết Trương Hải thường giữ khoảng cách với phái nữ vì anh không muốn họ hiểu lầm, để rồi tự tổn thương chính mình. Thời cấp 3 còn đi học, hai người bọn họ có một em gái tên là Triều Vân. Cô gái đấy rất xinh đẹp và là hoa khôi của trường họ bấy giờ, lại rất thông minh. Nhưng tâm tư tình cảm của cô đều đặt lên người của Trương Hải. Trương Hải thời đó như chàng hoàng tử trong mơ của các nữ sinh trong trường. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Câu nói này có thể nói về mối quan hệ của hai người họ. Trương Hải một mực xem Triều Vân như em gái, chăm sóc thương yêu. Hai nhà lại có giao tình trên thương trường. Triều Vân thì lại xem mọi hành động ân cần của Trương Hải mà động lòng và sinh tình, dẫn đến hiểu lầm ngày càng trầm trọng. Lúc đấy cả trường ai cũng nghĩ hai người họ là một đôi, cả gia đình hai bên đều nghĩ thế. Đến khi Triều Vân lấy hết can đảm tỏ tình, lại bị Trương Hải thẳng thừng từ chối. Cô đau lòng đến chết đi sống lại, tìm cách quên đi Trương Hải. Triều Vân ra nước ngoài du học và ra trường, cô định cư làm việc tại Mỹ, đến nay cũng đã 7 năm. Trương Hải cũng như hiểu được tình bạn thân thiết bị dạn nứt một phần là do cách cư xử không rõ ràng của mình. Từ đó trở đi, anh luôn giữ khoảng cách và thái độ nhất định với các mối quan hệ khác phái. Hành động của anh khiến cho người lớn Trương gia buồn rầu lo lắng không thôi. Vì thế khi thấy trường hợp của Giản Bình khiến Trình Viện không nghi ngờ thì phí 10 năm làm nghiệp vụ điều tra của chính mình quá rồi. Bọn người đấy giao cậu giải quyết. Trương Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Viện. Yên tâm. Mình ngứa mắt bọn người của Kim gia từ lâu rồi. Cái tên Kim Chính đấy, lần này mình sẽ chơi với hắn đến cùng. Mình đi đây, còn nhiều việc chờ mình giải quyết. Ừ. Trình Viện nhanh chóng lên xe rời đi. Trương Hải cụp mắt nhìn người trong lòng, môi nhếch nhẹ, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió thổi loạn lên trên đôi má cô gái. Giản Bình mơ màng xoay người. Cô không biết mình ngủ bao lâu, nhưng cả cơ thể rất mệt. Dù ý thức đã có, nhưng mắt chẳng muốn mở ra tí nào. Cô cảm thấy mình đang nằm trên vật gì rất êm, lại rất dễ chịu. Lúc này Trương Hải bị cô cọ tới cọ lui trên người mà cả người ngứa ngáy. Anh nhìn xuống cô nhóc mắt nhắm nghiền đang nằm trên đùi mình. Cô xoay người úp cả khuôn mặt vào bụng anh. đôi tay mềm mại nhỏ nhắn còn không yên phận, choàng qua ôm lấy thắt lưng của anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh để một người con gái ngủ trên người mình. Anh không bài xích, ngược lại còn thích cảm giác mà cô mang lại. Thích ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn của cô mà không hề biết chán. Trương Hải lấy tay xoa xoa mặt Giản Bình, thấy cô nhột nhạt chau mày, chun mũi đẩy tay anh ra. Trương Hải thích thú bật cười càng thêm đùa dai. Từ xoa chuyển thành véo má cô, nhìn đôi mày thanh tú cau lại, môi đỏ chu lên bất mãn. Trương Hải nhìn chằm chằm vào cái miệng đang hé mở, tự nhiên anh có một suy nghĩ, muốn hôn lên đó. Anh lại không nghĩ ngợi gì, làm vậy không đúng hay suy nghĩ của mình lại đi quá giới hạn, mà lại rất tự nhiên thực hiện những gì mình nghĩ. Trương Hải khom người nhẹ nhàng hôn lên môi của Giản Bình, chỉ là phớt nhẹ, cảm giác như có luồng điện chạy qua não và tụ lại ngay tim anh. Môi cô mềm mại vô cùng, hương thơm trên người cô nhẹ nhàng thoang thoảng xộc vào mũi, tràn ngập cả hơi thở anh. Bàn tay ôn nhu vuốt ve môi mềm của cô gái nhỏ, không kìm lòng đặng anh một lần nữa tìm kiếm môi cô, nhưng còn cách chưa đầy 1 cm. Bỗng Giản Bình mở mắt ra, nhìn đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Thay vì chột dạ với hành động hôn trộm của mình, Trương Hải lại tỉnh bơ, mỉm cười vuốt nhẹ mi tâm của cô. Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Giản Bình nghe tiếng nói bên tai, cô vẫn không có phản ứng, vẫn thẫn thờ nhìn anh, cũng không phát ra khoảng cách hai người lúc này có bao nhiêu là mập mờ. Mắt đẹp chớp nhẹ mấy cái để xác định người trước mặt. Trương Hải cũng rất kiên nhẫn, chờ đợi cô lấy lại sự tỉnh táo. Từng chuyện trong đầu hiện ra một chuỗi dài được kết nối, và đến khi cô bị hai người đàn ông bịt khăn vào miệng, cô không còn nhớ bất cứ điều gì nữa. Nhưng bây giờ cô lại ở cùng anh, Giản Bình cảm thấy đầu vẫn còn choáng váng. Sao anh lại ở đây? Giọng cô khản đặc, có lẽ vì cô ngủ quá nhiều. Trương Hải không trả lời, cầm lấy chai nước, đỡ cô ngồi dậy, cho cô uống từng ngụm. Giản Bình cảm thấy cổ họng mình khô ráp, nên cô không từ chối, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh, uống từng ngụm nước. Giọng nước lành lạnh làm Giản Bình cảm thấy dễ chịu vô cùng, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Khi cổ họng được làm dịu lại, Giản Bình mấp máy môi, tiếng nói cũng trở nên trong trẻo hơn. Sao chúng ta lại ở cùng nhau? Chẳng lẽ anh cũng bị bắt cóc giống cô? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô ngay lập tức bác bỏ. Em còn nhớ chú Ngô không? Tài xế của tôi. Trương Hải cắt ngang lời nói của cô, bàn tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giản Bình, không hề có ý định buông tay. Mà cơ thể của Giản Bình vẫn còn rất mệt, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn dựa vào anh cho dễ chịu. Nhớ ạ. Trương Hải gật đầu, nói tiếp, giọng điệu rất tự nhiên, từ tốn. Chú ấy đưa một người bà con ra bến xe, đúng lúc gặp em bị bắt cóc, chính chú ấy đã cứu em. Mặt không biến sắc, tai không đỏ, Trương Hải vạch ra kịch bản hợp tình hợp lý cho lời nói dối của chính mình. Cô nhóc này quá non nớt lại trong sáng, anh không muốn đem sự thật mà cô đang vướng phải nói cho cô biết. Tuổi đời cô quá nhỏ, sống cảnh côi cút một mình đã quá đáng thương, lại còn bị chính người thân giàn cảnh cướp nhà, cho nên anh không muốn nói ra những chuyện xảy ra hôm nay với cô, sẽ khiến cho cô hoảng sợ và hoang mang thêm mà thôi, lại chẳng giải quyết được gì. Từ giây phút bế cô ra khỏi xe của trình viện, anh đã có một quyết định, chính bản thân mình cũng lấy làm khó hiểu. Anh muốn che chở bảo vệ cô, anh muốn chăm sóc, muốn được ôm thân thể cô vào lòng, muốn được véo má cô khi ngủ, muốn được bắt nạt cô. Còn muốn được hôn cô, không chỉ khi cô ngủ mà là mọi lúc mọi nơi, và muốn có được trái tim của cô, giấu cô làm vật sở hữu riêng của mình, cho cô có một cuộc sống bình yên, không sầu muộn hay vất vả, sống đúng lứa tuổi của chính mình. Anh không biết vì sao mình lại có những suy nghĩ này, nhưng nó lại vô cùng mãnh liệt. Thì ra là vậy, nếu không có chú ấy, bây giờ tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao. Nhưng vì sao bọn họ lại muốn bắt cóc tôi? Cô gái nhỏ non dạ, vừa nghe là tin ngay, không một chút nghi ngờ nào, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng bất an. Tôi cũng không biết, có thể đấy là bọn người chuyên buôn bán phụ nữ. Nhưng em trở lên thành phố làm gì? Em có tiền thanh toán cho Kình Thiên rồi sao? Trương Hải chăm chú nhìn khuôn mặt còn hơi mệt mỏi của Giản Bình, trả lời cô qua loa. Anh nhanh chóng chuyển qua chuyện khác, cho cô quên đi nỗi sợ hãi. Giản Bình nghe anh hỏi thế, mới sực nhớ ra lý do mình lên thành phố. Hàng mi dài run nhẹ, nhìn anh lắc đầu, đôi má ửng hồng. Giọng lý nhí mang một chút ngại ngùng.

đáp lại tấm chân tình của anh. Cô ôn tập rất chăm chỉ, giống như suy nghĩ lúc trước cô muốn thi vào trường luật. Trương Hải không nói gì, nhưng anh luôn hỗ trợ cho cô hết mình. Sau 3 tháng cực khổ, cô cũng đã thi đậu vào trường đại học luật với số điểm khá cao. Có lẽ cô không bao giờ quên được những ngày anh sát cánh cùng cô. Anh giúp cô ôn tập, chọn trường giúp cô, đưa cô đi thi, đợi chờ, rước cô về. Dù công việc của anh rất bận bịu, nhưng anh đều dành thời gian cho cô. Giây phút biết mình thi đậu trường luật, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Cô đã ôm anh òa khóc nức nở. Giấc mơ mà cô cứ ngỡ là không biết khi nào mới thực hiện được, nay đã trở thành sự thật. Mà người đàn ông trước mắt, chính anh đã giúp cô gặt được giấc mơ của chính mình. Cô cảm nhận vị trí mình trong lòng anh rất rõ. Mọi chuyện nhỏ nhặt của cô, anh đều quan tâm. Ngày đầu tiên cô tựu trường, anh đưa cô đến trường, nắm chặt tay cô, dắt cô đi tìm lớp. Vẻ ngoài anh vô cùng bắt mắt, khiến các nữ sinh trong trường một trận xôn xao. Có một cô gái nhìn anh còn đỏ mặt, điều đó làm cho cô rất khó chịu. Nhờ hình ảnh hai người thân mật ngày đó, nên hiện giờ trong trường đều biết cô là hoa đã có chủ. Mỗi ngày anh sẽ đưa cô đi học, sẽ đưa đón cô về. Nếu ngày nào anh bận việc, sẽ giao cho chú Ngô đảm nhận phận sự ấy. Mối quan hệ của cô và anh ngày càng khăng khít. Anh rất yêu thương chăm sóc cho cô, dành những thứ tốt nhất đẹp nhất cho cô. Có lẽ tuổi hai người cách nhau cũng khá xa, nên có những suy nghĩ khác nhau và một chút bất đồng nho nhỏ. Khi đó anh sẽ chỉnh đốn những suy nghĩ sai lệch của cô, uốn nắn để cho cô tốt hơn. Với anh, cưng chiều không đồng nghĩa với việc làm hư cô. Anh chỉ dạy cô rất nhiều thứ, đó là quan điểm và cách sống của Trương Hải. Tính tình cô vốn nhút nhát lại ôn hòa, nên cô rất ngoan ngoãn, nhu thuận, cũng làm anh rất hài lòng. Một điều cô phải thừa nhận, vốn sống của Trương Hải rất rộng và sâu sắc. Sống chung với anh, cô học hỏi được thêm rất nhiều điều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn 5 tháng trôi qua, cô dần quen với cử chỉ thân mật của anh hơn, quen hơi thở, từng nụ hôn vụn vặt đến nóng bỏng, vòng ôm thâm tình, nụ cười ấm áp, ánh mắt tình tứ của anh, từng chút len lỏi vào trái tim bé bỏng của Giản Bình. Mọi ngóc ngách trong đầu óc của cô luôn bị hình ảnh của anh chiếm lĩnh. Thân mật gì đó hai người cũng đã quấn quýt trải qua, chỉ làm bước cuối cùng là chưa mà thôi. Cô như con thỏ nhỏ, thường xuyên bị anh bắt nạt, cô chưa bao giờ thắng nổi anh trong bất cứ chuyện gì. Giống như những chuyện khi suy nghĩ vẫn khiến cho cô đỏ mặt. Trong đêm khi cô đang say giấc, anh sẽ âm thầm trèo lên giường ôm cô ngủ cùng. Đến sáng khi cô tỉnh giấc, đã thấy anh nằm trên giường của mình. Cô rất bất mãn điều này, anh ôm cô vào lòng dụ dỗ. Tiểu Bình, anh thường xuyên mất ngủ, anh phát hiện kể từ lúc ôm em ngủ, anh mới ngủ ngon giấc. Mà em biết rồi đấy, con người ta lâu ngày mất ngủ sẽ rất hại cho sức khỏe, chẳng lẽ em không thương anh? Đúng vậy, anh rất khó ngủ, một phần do tính chất công việc, lâu ngày trở thành thói quen. Giản Bình bé bỏng bị lời nói của anh làm cho lo lắng, rồi thuần phục một cách dễ dàng, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là ôm khi ngủ thôi mà, chắc là không sao. Để anh mất ngủ mà xảy ra sinh bệnh, cô sẽ hối hận cả đời. Thế là kể từ ngày đó, anh chuyển sang phòng cô ngủ. Nhưng mọi chuyện đã không dừng ở đó. Khi anh chính thức chiếm phần giường của cô, lại tiếp tục đưa ra yêu cầu. Bảo bối, khi ngủ em không được mặc đồ này, em đi thay đồ ngủ đi. Anh ghét bỏ nhìn bộ đồ dài kín bưng trên người cô. Em thấy mặc đồ này ngủ rất thoải mái, em không thay áo ngủ đâu. Giản Bình nào chịu, cô buồn bực phản bác. Trương Hải tỏ vẻ khó xử, thở dài. Anh còn lấy tay day day chán, như rất phiền muộn. Em thoải mái, nhưng anh thì không. Nhìn thấy em mặc như vậy đi ngủ, anh cảm thấy ngột ngạt không thể ngủ được. Em biết rồi đấy, người thường xuyên mất ngủ như anh... Được, được, được rồi, em thay. Giản Bình muốn phản bác, nhưng đành nuốt lời định nói ra vào trong. Ảo não, lề mề đi thay đồ. Khi cô gái nhỏ xoay lưng, nào thấy được ánh mắt gian tà của người đàn ông. Nghe tiếng mở cửa, Trương Hải quay đầu, thấy cô nhăn mặt đi tới, hai tay còn nắm chặt gấu váy. Nhưng điều quan trọng là nhóc con của anh quá gợi cảm và xinh đẹp. Làn da mướt mát trắng mịn, trên nền vải màu đỏ sậm, làm bằng vải phi bóng. Chiếc áo hai dây, có ren hơi trễ ở phần ngực, làm người ta nghĩ ngợi lung tung. Tà váy ngắn chỉ che qua được cặp đùi trắng noãn thon dài của cô. Trương Hải âm thầm nuốt nước bọt, anh hắng giọng tỏ vẻ tự nhiên. Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi. Anh nghiêng người tắt đèn. Giản Bình thấy ánh tối bao phủ và vẻ mặt tử tế của anh khiến cô trở nên an tâm. Giản Bình cũng nhanh chóng bò lên giường, nhưng lưng chưa chạm nệm thì bị Trương Hải kéo qua, vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Tuy hai người thường xuyên ôm nhau ngủ, nhưng hôm nay cô mặc đồ thiếu vải như vậy, lại bị anh ôm chặt, da thịt chạm vào nhau, làm cô không được tự nhiên cho lắm. Giản Bình nhích nhẹ, lại bị anh ôm chặt, bàn tay còn đánh vào mông cô. Nằm yên. Trương Hải vùi đầu vào cổ cô, hơi thở phái nam phả vào khiến cả người Giản Bình nóng ran. Giản Bình bối rối, nằm im re, cô nhắm chặt mắt lại ngủ. Chỉ cần ngủ thì cảm giác ngại ngùng sẽ không còn. Nhưng cô đánh giá quá cao sự quân tử của Trương Hải. Hải, đừng vậy mà, anh làm gì thế? Khi cô đang muốn chìm vào giấc ngủ, thì bàn tay người đàn ông bên cạnh luồn vào váy, vuốt ve, từ phần đùi rồi luồn lên phần bụng, tiến thẳng lên bộ ngực non mềm của cô mà xoa nắn. Ngoan, anh chỉ sờ một chút thôi, anh buồn ngủ quá, cảm giác như vậy anh sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng mà... Anh nghiêng người mút lấy đôi môi cô, nuốt cả lời chống cự của cô. Nụ hôn làm đầu óc Giản Bình trở nên mụ mị. Bàn tay anh càng ngày càng lớn mật, hết vuốt ve rồi lại nắn bóp. Giản Bình tội nghiệp bị sóng tình bao phủ, chỉ còn biết bật ra những tiếng kêu nhẹ. Qua một lúc lâu, khi anh buông môi cô ra, cô nghe được hơi thở của anh rất nặng nề. Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô. Ngủ thôi em. Bàn tay anh cũng lấy ra khỏi áo ngủ, ôm cô vào lòng. Giản Bình đờ người, cảm giác hơi trống rỗng khó chịu, chẳng biết phải làm sao. Sau một lúc nghe tiếng hít thở đều đều của anh, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà, bị anh ôm chặt chẳng thể nhúc nhích, nằm được một lúc cơn buồn ngủ ập đến khi nào không hay. Lúc này Trương Hải mới mở mắt ra, qua ánh đèn ngủ nhàn nhạt chăm chú, nhìn khuôn mặt non nớt đang say giấc, lòng anh thở dài. Thật là chỉ muốn nhốt em vào bụng, bảo bối à? Anh không biết sự nhẫn nại của mình sẽ kiên trì bao lâu. Anh muốn cho cô thời gian, để cô hiểu được tình cảm của mình dành cho anh. Cam tâm tình nguyện cho anh. Nhìn vẻ non nớt chẳng hiểu sự đời của cô, khiến anh không nỡ xuống tay. Cứ như vậy mọi thứ đều trở thành thói quen. Trước khi ngủ Trương Hải sẽ đè người con gái trong lòng thân mật một phen, mới để cho cô ngủ. Cảm giác ngại ngùng thì không tránh khỏi, nhưng niềm thích thú ngày càng xâm chiếm trái tim cô mãnh liệt hơn. Và cô hiểu được, trái tim bé bỏng của mình đã bị anh cướp mất thật rồi. Giản Bình đứng trước gương, mái tóc đen dày được cô cột cao gọn gàng. Cô gái trong gương trở nên xinh đẹp hơn 5 tháng trước rất nhiều. Làn da mịn màng không tì vết, đôi má phớt hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy đặn hơn. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu trắng kiểu cách đơn giản nhưng rất dễ thương. Giản Bình thích thú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cả người cô đều toát lên vẻ thanh thuần tươi mát như gió xuân. Reng reng, Giản Bình nhanh chóng bắt máy, vui vẻ nhỏ giọng. Em nghe. Có nhớ anh không? Tiếng Trương Hải trầm thấp vang lên. Giản Bình mỉm cười. Anh đi công tác giải quyết vấn đề công ty ở Mỹ. Ngày nào anh cũng gọi về. Nhưng cô thật sự rất nhớ anh. Đêm đầu tiên cô còn không ngủ được. Nhớ hả? Tiếng trẻ con làm tim Trương Hải mềm nhũn. Em bước ra mở cửa đi. Sao ạ? Giản Bình khó hiểu. Nhưng trả lời cô chỉ là nghe tiếng cười nhẹ của anh. Cô hồi hộp mở cửa phòng. Hai mắt mở lớn, miệng nhỏ lắp bắp. Anh về khi nào? Trương Hải đứng trước cửa phòng ngủ, tai vẫn nghe điện thoại nhìn cô mỉm cười. Anh không trả lời, nhét điện thoại vào túi, hai cánh tay mở rộng. Giản Bình hiểu ý, nhào vào lòng ôm anh thật chặt. Trương Hải hôn lên tóc cô. Hải, em rất nhớ anh. Trương Hải trao nỗi nhớ nhung của mình qua nụ hôn. Anh kéo Giản Bình vào lòng. Để nụ hôn sâu hơn, Trương Hải một tay nâng mặt Giản Bình, một tay ôm chặt người cô. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn hai người. Quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Hai người dây dưa, chân va vào nhau đến khi té nhào lên giường. Cả thân người to lớn của Trương Hải đè lên Giản Bình, nụ hôn mạnh mẽ ngày càng dịu dàng triền miên. Giản Bình ngày càng thiếu dưỡng khí, khó khăn lắm cô mới mở miệng thở dốc. Nhóc con, anh rất nhớ em. Trương Hải vùi mặt vào cổ cô, khàn giọng thì thầm. Giản Bình mím môi cười tủm tỉm, bàn tay nhỏ bé ôm lấy bờ vai dày rộng của anh, thật sự chẳng muốn buông tay. Cô nhớ ra giết hơi thở này, vòng ôm này. Trương Hải ngẩng mặt nhìn bảo bối trong lòng. 5 tháng qua, hai người sớm tối có nhau, vẻ ngây ngô non nớt của cô như dòng nước ấm ngày càng thấm sâu vào tim anh. Anh sang Mỹ mới được 4 ngày,

nhưng hai tay lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc anh, còn day day trán anh, mà lúc này cả mặt ai đó đang úp trên ngực cô. Trương Hải càng được nước làm tới, lừa gạt cô gái nhỏ. Mệt, thật mệt. Anh ngồi dậy, em xuống pha nước giã rượu cho anh, pha nước cho anh tắm, sẽ tốt hơn được không? Không cần, để anh ôm em một chút, sẽ đỡ hơn. Người nào đó quên đi tuổi tác của chính mình, không ngừng ăn vạ với cô gái nhỏ, cả đầu cũng không chịu ngẩng lên. Giản Bình hết cách đành nằm đó, ôm đầu anh re nhẹ cho anh dễ chịu. Tiểu Bình. Qua một lúc, Trương Hải bỗng gọi tên cô, đầu cũng chịu ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, không dành sự đời của cô gái dưới thân. Sao thế anh, khó chịu lắm à? Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve trên gương mặt cương nghị của anh, mày thanh tú cau lại đau lòng. Anh không sao. Nhìn ánh mắt không tin của cô, anh hôn chuột vào cái miệng đang vểnh lên vì nghi ngờ của cô, nhẹ giọng. Thật, anh rất khỏe. Giản Bình cảm thấy anh rất lạ. Cô vuốt mi tâm của anh, giọng lo sợ. Hải, có chuyện gì sao? Anh nhìn cô chăm chú, qua mấy giây anh cười nhẹ. À không, em pha nước tắm giúp anh nhé. Giản Bình khó hiểu về thái độ của anh, nhưng cô thấy anh không muốn nói, cũng không tiện hỏi thêm, ngoan ngoãn xuống giường pha nước cho anh. Trương Hải nhìn thân ảnh đã khuất sau cánh cửa, mắt anh nhìn sang chiếc cặp táp đặt trên ghế sofa. Hãy cho anh ích kỷ một lần, anh biết mình làm thế là không công bằng với cô, nhưng anh rất sợ. Sợ một ngày cô nhận ra cô không có tình cảm với anh và rời xa anh. Anh không biết lúc đấy anh sẽ ra sao. Hải, anh nhanh lên, sẽ trễ mất. Giản Bình từ trong phòng thay đồ đi ra, vẻ mặt háo hức không thể giấu được. Anh xong rồi, qua đây anh xem nào. Trương Hải xăng tay áo, xoay người cô lại, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Giản Bình. Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của cô. Anh tổ chức một buổi tiệc ấm áp nho nhỏ ở bar Overnight. Xem ra nhóc con này rất nóng lòng đến đây tụ hội với nhóm chị em tốt của cô. Từ lúc giới thiệu cô với mọi người, Giản Bình liền trở nên thân thiết với Tuyết Thanh, Tống Linh và Tần Lam. Mỗi lần các cô gặp mặt là dính nhau như sam, nhiều lúc còn khiến bốn người đàn ông phiền lòng. Hải, anh xem em mặc cái đầm này có đẹp không? Giản Bình hết xoay trái lại xoay phải. Trương Hải buồn cười, đánh nhẹ vào mông cô. Đứng yên nào, em cứ xoay như vậy sao anh ngắm được? Ừ, rất đẹp, rất hợp với em. Hôm nay cô mặc chiếc đầm ren màu trắng, dây áo được đính ngọc trai, thân áo ôm sát theo dáng người mềm mại. Giản Bình má ửng hồng, miệng cười tủm tỉm, khi được anh khen, Trương Hải hôn nhẹ lên môi cô. Đi thôi, sẽ trễ đấy. Tiểu Bình, chúc mừng sinh nhật em. Em cảm ơn ạ. Ôi, bánh kem thật đẹp. Tiểu Bình, em ước đi. Tống Linh cùng Tần Lam và Tuyết Thanh tặng quà cho cô. Ba người vô cùng thích cô gái nhỏ của Trương Hải. Vẻ ngoài xinh xắn, thật thà, nhu thuận làm người ta yêu thương. Em ước đi, rồi thổi nến. Trương Hải ôm cô vào lòng, cả căn phòng tắt đèn, chỉ còn lại 19 cây nến lung linh phát sáng. Giản Bình nhìn Trương Hải, bỗng cô rất muốn khóc. 19 năm qua đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô. Mắt tròn đượm buồn nhìn xung quanh. Tần Lam được Hạ Quân Vĩ ôm trong lòng, nhìn cô cười hiền hậu. Tuyết Thanh cũng đang ngồi trong lòng Dương Phong, nháy mắt với cô. Hàn Thiên bàn tay trung thủy ôm chặt cô vợ nhỏ Tống Linh, bụng đã vượt mặt. Còn cô, giờ phút này bên cạnh cô cũng có người đàn ông yêu thương, ôm chặt cô vào lòng. Sau khi ước nguyện, Giản Bình thổi nến trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đèn bật sáng, lúc này mọi người mới thấy rõ, mắt Giản Bình đã đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng. Đồ quỷ khóc nhè, năm nào mọi người cũng sẽ đón sinh nhật cùng với em như thế. Tuyết Thanh và mọi người làm sao không hiểu được vì sao cô mủi lòng chứ. Tuyết Thanh lau nước mắt cho Giản Bình. Hơn ai hết cô và Giản Bình cùng hoàn cảnh, chỉ là cô còn may mắn hơn cô gái nhỏ này vì cô vẫn còn bà của cô bên cạnh. Nên ngay từ lần đầu gặp, cô đã thấy thích cô bé này. Ngoan, không khóc, em khóc làm chị cũng khóc theo rồi. Từ đây về sau mọi người là gia đình của em, hiểu không? Tần Lam mắt cũng ươn ướt, vuốt má an ủi Giản Bình. Đúng vậy nha, Tiểu Bình là tiểu thiên sứ đáng yêu, mọi người rất yêu em không cô đơn biết không hả? Bốn cô gái ôm nhau sụt sùi, bốn người đàn ông cũng chỉ biết im lặng, nhìn nhau, mỉm cười. Sau một lúc, không khí sôi nổi vui vẻ trong căn phòng vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. À Tiểu Bình, lúc vừa rồi em ước gì mà lâu vậy? Tống Linh tò mò chăm chú nhìn Giản Bình. Giản Bình cắn cắn môi suy nghĩ, có nên nói ra hay không? nhưng nói ra thật xấu hổ vì mọi điều ước đều liên quan đến anh. Đang chần chờ, không biết trả lời làm sao, đã nghe tiếng Tống Linh lại vang lên. À, hay là em ước năm nay hai người có baby giống chị và Thiên nha. Em, baby gì ạ? Giản Bình ngây ngô lặp lại. Đúng vậy, không phải em rất thích con nít hay sao? Tuyết Thanh gật đầu tán thành với Tống Linh. Mặt Giản Bình đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trương Hải, chỉ thấy anh nhìn cô mỉm cười nhẹ, trong ánh mắt như có điều gì suy ngẫm. Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Dương Phong buông lời vui đùa. Tiểu Bình muốn có baby cần gì ước, em cứ việc nói với Trương Hải là được. Ừ, mình sẽ suy nghĩ. Trương Hải ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, bị bọn họ trêu chọc cả mặt như sung huyết, không phản bác, còn nghiêm túc trả lời. Nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ đến tội nghiệp của Giản Bình, mọi người đều phì cười. Mọi người gọi em ra đây có việc gì sao? Giản Bình tội nghiệp bị ba cô gái áp tải ra hành lang. Tiểu Bình, chị biết chuyện này hơi khó nói, nhưng vì muốn giúp em phải thành thật với các chị được không? Tuyết Thanh vẻ mặt không được tự nhiên. Dạ được, chị hỏi đi. Giản Bình khó hiểu, tự nhiên mọi người rủ cô đi vệ sinh lại kéo cô ra đây, thẩm vấn chuyện gì nhỉ? Ừ, thì là em với anh Hải có ngủ chung không? Giản Bình trố mắt nhìn Tuyết Thanh. Không ngờ bọn họ lại hỏi cô chuyện này. Mấy giây sau... Em với anh ấy có ngủ chung? Giản Bình gục đầu, lý nhí, cả tai cũng đỏ lên. Chị Thanh, chắc do chị đang nghi quá. Bọn người đàn ông là động vật ăn thịt đấy nhé. Tống Linh vuốt vuốt cái bụng đã vượt mặt cau mày. Khi nghe Tuyết Thanh nói cử chỉ là lạ của hai người họ khi bị trêu ghẹo, khiến Tuyết Thanh nghi ngờ, Giản Bình và Trương Hải vẫn chưa xảy ra quan hệ. Nhưng ba ngày trước, Dương Phong kể cho Tuyết Thanh nghe, hiện nay Trương Hải đang bị phụ nữ đeo bám. Nghe đâu lần trước Trương Hải đi Mỹ cũng vì cô ta. Điều đó làm các cô rất lo lắng cho tương lai của Giản Bình. Dù biết Trương Hải không phải loại người đó. Thôi nào, hai người làm em ấy ngại rồi kìa. Tần Lam nhỏ giọng kéo tay Giản Bình. Có gì đâu mà ngại. Tiểu Bình, chị Thanh hỏi như vậy là thương em. Đàn ông ấy, không cho họ ăn no thì sẽ có người khác làm chuyện đó thay em. Mà đàn ông như Trương Hải thì phụ nữ sẽ không từ thủ đoạn gì, sẽ cướp lấy, em biết không? Đúng vậy, Tiểu Linh nói rất chính xác. Tuyết Thanh gật đầu như dã tỏi, tán đồng quan điểm của Tống Linh. Giản Bình nghe Tống Linh và Tuyết Thanh nói không thiếu sót một chữ. Ăn no? Là làm việc vợ chồng sao? Cô và anh cái gì cũng đã làm, chỉ có cái đó là chưa. Nhiều lúc hai người hôn nhau đến động tình, lúc đấy anh sẽ ôm chặt lấy cô, hơi thở nặng nề. Rồi vọt vào phòng tắm cũng sẽ không bắt ép cô. Cô luôn ở thế bị động nếu anh có đòi hỏi cô sẵn sàng cho anh. Vì cô biết cô đã yêu anh và cô sẽ không hối hận. Nhưng những chuyện đấy bảo cô chủ động mở miệng, cô làm không được. Nhưng các chị lại nói, đàn ông họ phải được ăn no. Nếu không sẽ có người phụ nữ khác sẵn sàng cho anh ăn no. Vậy cô phải làm thế nào? Tiểu Bình, em sao vậy? Tống Linh kêu cô mấy tiếng, nhưng thấy cô cắn môi. Mơ hồ suy nghĩ điều gì. Em với anh ấy chỉ ngủ chung, nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn. Vậy anh ấy có đi tìm người phụ nữ khác không ạ? Cái gì? Giọng ba người cùng vang lên. Trời ạ, họ phải khen Trương Hải là quân tử, hay phải nghi ngờ giới tính của anh đây? Ôm người mình yêu thương trong lòng, nhưng có thể ngủ ngon giấc. Giản Bình mím môi, mắt tròn lo lắng nhìn ba người trước mặt. Tiểu Bình, chị hỏi là do em không cho, hay là Trương Hải không đòi hỏi? Tuyết Thanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi rõ. Quanh Trương Hải bắt đầu xuất hiện tiểu tam rồi. Cô phải giúp em gái nhỏ của bọn họ mới được. Hiền lành như nhóc con này, làm bọn họ cảm thấy thật lo lắng. Thấy mặt Giản Bình ngày càng đỏ, nhìn hết Tần Lam cũng đang cắn môi nhìn cô. Tống Linh nghiêng đầu về mặt chăm chú đang sẵn sàng lắng nghe. Giản Bình cúi mặt, hai tay xoắn vào nhau, đem hết sự việc kể lại cho họ nghe. Đêm nào anh cũng ôm cô, thân mật với cô. Chỉ là... Ôi, chồng nhà chị mà được một nửa như anh Hải thì còn gì bằng. Đúng là quá quân tử mà. Anh ấy tôn trọng em, cho em thời gian. Sợ em sau này sẽ hối hận, nên mới không thúc ép em đấy. Tuyết Thanh nghĩ đến bạn trai nhà người ta, sao mà tốt tính đến thế. Nhớ lần đầu tiên của mình là máu cô lại sôi lên. Sau này cô cũng đem chuyện này kể cho Dương Phong nghe, còn nhắc lại chuyện cũ, mắng nhắc anh ấy mấy câu. Dương Phong hậm hực. Em đừng tưởng cậu ta vẻ ngoài đàng hoàng, hành xử tử tế, cậu ta là cáo già lâu năm đấy, lùi một bước để tiến ba bước. Quân tử dám nghĩ dám làm là chồng em đây này. Còn hiện tại ngoài Tuyết Thanh, Tần Lam cũng im bặt, mím môi. Cô cũng cùng suy nghĩ như Tuyết Thanh, chỉ Tống Linh là ngoại lệ, miệng cười tủm tỉm. Đêm đầu tiên của cô và Hàn Thiên đều tự nguyện và vô cùng ngọt ngào. Tiểu Bình, em yêu anh Hải không? Tống Linh vuốt nhẹ tóc Giản Bình. Giản Bình ngại ngùng gật đầu, chỉ là ngại ngùng không một chút đắn đo suy nghĩ. Tiểu Bình, vậy em phải suy nghĩ lại chuyện này biết không? Anh Hải là người đàn ông tốt, anh ấy sẽ không để em chịu tổn thương. Giản Bình ngoan ngoãn gật đầu. Cô hiểu Tần Lam, hơn ai hết cô hiểu được tình cảm Trương Hải đối với mình. Bốn cô gái nói thêm vài câu rồi mới trở vào, bọn đàn ông trong này cũng vui vẻ tâm sự. Sao đi lâu thế? Trương Hải ôm lấy Giản Bình, anh hơi ngà say, thì thầm bên tai cô. Bỗng Giản Bình quay đầu nhìn anh, nhớ đến chuyện lúc vừa rồi, cả người Giản Bình nóng ran. Không có gì, anh uống ít thôi. Trương Hải hôn nhẹ lên khóe miệng của cô, nhìn dưới ánh đèn mờ, bé con của anh, đơn thuần mà xinh xắn, vẻ mặt ngây thơ, khiến người khác muốn yêu thương. Cả bọn chơi đến gần khuya mới chịu ra về. Khi cả nhóm đi xuống tầng 1, cả quán bar ồn ào tiếng nhạc, không khí về khuya ngày càng huyên náo và nóng lên. Những cô gái xinh đẹp mặc những bộ quần áo thiếu vải không ngừng uốn éo, nhún nhảy trên sàn. Quan sát thấy bốn người đàn ông tuấn tú, khí thế bức người đang trên lầu đi xuống, bọn họ không ngừng liếc mắt đưa tình. Nhưng tiếc rằng bốn người đàn ông xem như không thấy, chỉ một mực ôm các cô gái của mình. Nhưng trong mắt các cô gái nhỏ thì không thể xem như không thấy gì. Tống Linh lầm bầm bĩu môi, Hàn Thiên buồn cười hôn lên khuôn mặt không vui của vợ. Người có lẽ tâm tình không tốt nhất đó là Giản Bình. Cô thấy rất rõ, nhiều người con gái ngoại hình vô cùng xinh đẹp nhìn Trương Hải như nhỏ dãi, làm cho lòng Giản Bình rất khó chịu. Hải, đúng là anh rồi, em còn tưởng là mình nhìn nhầm. Khi mọi người chuẩn bị bước ra cửa, một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài rất sành điệu, mái tóc nâu uốn lọn kiểu cách buông xõa, chiếc áo ngắn không thể che hết cái eo nhỏ nhắn của cô gái, đi đôi cùng với chiếc váy da màu đen ngắn cũn, vóc dáng nóng bỏng, khiến các tay săn mồi nơi này phải ngoái nhìn. Sau mấy giây quan sát người trước mắt, Trương Hải mới khách sáo lên tiếng. Triệu Vân, em về nước rồi sao? Ba người đàn ông còn lại khi nghe cái tên này bỗng cười nhạt, nói với Trương Hải vài câu, rồi họ rời đi trước. Ba cô gái nhỏ quay sang nhìn Giản Bình cười trấn an, nhưng khi nhìn cô gái kia thì đầy vẻ thù địch. Người con gái tên Triệu Vân thấy bọn người Hạ Quân Vĩ rời đi, lúc này cô mới liếc nhẹ Giản Bình, cũng đang mở to mắt nhìn cô ta, rồi chuyển sang bàn tay Trương Hải, chung thủy ôm chặt Giản Bình. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp. Hải, ngày đó ở Mỹ, anh chưa chào tạm biệt em đã về nước, làm em rất lo lắng. Khi hỏi thăm hai bác, em mới biết anh không xảy ra chuyện gì. Chuyện của em, anh đã giao cho John giải quyết. Có gì em liên hệ với cậu ta. Anh có việc đi trước nhé, em chơi vui vẻ. Nụ cười Triệu Vân cứng đờ, anh rõ ràng giữ khoảng cách với cô mà. Triệu Vân mím môi, gượng cười. Được, tạm biệt anh, hẹn gặp lại. Trương Hải gật đầu rồi ôm Giản Bình ra khỏi cửa. Theo lịch sự Giản Bình cũng gật đầu chào cô ta. Triệu Vân chỉ cười nhạt không chào lại. Vẻ lạnh nhạt của Trương Hải làm Triệu Vân chán nản. Cô không hiểu rõ, rõ ràng ba mẹ Trương Hải bảo anh vẫn một mình, chưa có bạn gái. Họ rất thích cô, luôn gắn ghép cho cô và Trương Hải trở thành một đôi. Có lẽ anh vẫn chưa nói cho họ biết anh đã có bạn gái. Nhìn cô gái non nớt kia, ngoài vẻ mặt ngây thơ trong sáng ra, chẳng có gì bằng cô cả. Có lẽ anh chỉ quen qua đường mà thôi. Tình cảm cô dành cho anh đã 7 năm rồi. Dù bên Mỹ cô có qua lại biết bao nhiêu người, nhưng cô vẫn không quên được anh. Lần này cô về nước, cô muốn tìm mọi cách cho anh thấy rõ chỉ có cô mới xứng đáng với anh. Xuống thôi em. Xe ngừng dưới hầm của chung cư, nhưng không biết suy nghĩ trôi về đâu mà Trương Hải xuống xe. Anh vòng qua chỗ cô ngồi, mở cửa, nhưng Giản Bình vẫn không hay. Anh phải lên tiếng làm cho cô tỉnh ra. Lúc này Giản Bình mới lẩn thẩn xuống xe, mặc cho anh nắm tay đi lên nhà. Trương Hải vẫn nhìn người bên cạnh, miệng nhếch nhẹ. Giản Bình từ phòng tắm đi ra, đã thấy anh dựa lưng vào đầu giường đọc sách. Cô đứng im nhìn anh từ phía sau. Từ khi cô gái xinh đẹp tên là Triệu Vân gì đó xuất hiện, cô có cảm giác vô cùng bất an, cộng với cuộc nói chuyện của bọn cô ở hành lang quán bar. Từng lời nói của mọi người chỉ dạy vào khuyên nhủ, càng khiến lòng cô thêm rối bời. Sao đứng đó, lại đây anh ôm nào. Trương Hải quay qua thấy Giản Bình tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn thẫn thờ đứng đấy. Giản Bình chậm chạp nghe lời ngồi xuống. Bàn tay to lớn, Trương Hải bế cô đặt lên đùi, hôn lên vai rồi lên má cô, hít hà mùi hương hoa nhài thanh mát từ sữa tắm. Giản Bình dựa lưng vào lòng anh, mặc anh hôn. Bỗng cô cảm thấy lạnh lạnh, Giản Bình nhìn xuống đã thấy Trương Hải đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình đuôi cánh thiên thần, chính giữa được vòng vào viên kim cương màu tím xinh đẹp. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối. Đẹp quá, cảm ơn anh, đây là đuôi cánh thiên thần sao? Giản Bình nở nụ cười hạnh phúc, hôn chuột vào môi anh, nâng niu sợi dây chuyền lên ngắm mãi. Ừ, anh mong nó sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho em. Lời anh nói khiến cảm xúc của Giản Bình trở nên xáo trộn. Cô ngừng mặt nhìn anh. Anh nhìn cô mỉm cười yêu chiều, bao nhiêu suy tư lại trỗi dậy. Cô níu áo ngủ của anh, môi cắn nhẹ, mấp máy, muốn nói lại thôi. Hải, em... Sao thế em? Trương Hải phát hiện từ tối tới giờ cô có thái độ rất lạ. Anh nhớ không lầm, từ lúc cô ra ngoài với bọn người Tống Linh, chẳng lẽ bọn họ nói cái gì khiến cho cô phải suy nghĩ? Tiểu Bình, nói anh nghe, chuyện gì? Trương Hải nhẹ giọng dụ dỗ. Cô mất mấy giây mới thốt ra lời, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh dè dặt. Có phải đàn ông ai cũng quan trọng chuyện đó đúng không? Người thông minh như Trương Hải cũng có lúc bị nhóc con trước mắt làm cho mù mờ. Anh cau mày, nhìn khuôn mặt trước mắt ngày càng ửng đỏ, môi hồng cắn nhẹ. Ngại ngùng nhìn anh, bỗng Trương Hải bừng tỉnh. Chắc chắn bảo bối nhà anh lại bị các chị em tốt của cô dạy hư nữa rồi. Nhìn xem nhóc con nhà anh đơn thuần trong sáng, nhưng anh lại thích câu hỏi này của cô. Vì đêm nay anh cũng không có ý định bỏ qua cho cô và kiên nhẫn chờ đợi nữa. Anh đã cho cô quá nhiều thời gian rồi. Trương Hải buồn cười, nghiêm mặt trêu cô. Là chuyện gì? Em nói gì anh không hiểu? Giản Bình ngẩng mặt nhìn anh đầy tội nghiệp. Là chuyện ấy, chị Linh nói em không cho anh ăn no, sẽ có người phụ nữ khác thay em làm chuyện đó. Giản Bình nói xong cả mang tai cũng đỏ bừng, nhưng ánh mắt vô tội, chẳng hiểu sự đời nhìn anh chăm chú. Trương Hải thở dài trong lòng. Ôi, xem tiểu quỷ nhà Hàn Thiên, hết lời chỉ dạy lại đem những điều này ra nói. Cái gì mà người phụ nữ khác, anh đây chỉ cần bảo bối nhà anh là đủ. Anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cụm trán vào trán cô thì thầm. Anh không cần những người phụ nữ khác, anh chỉ cần em. Giọng anh rất ấm áp, dễ dàng xoa dịu những rối rắm trong lòng cô. Giản Bình nhìn sâu vào đôi mắt nóng bỏng của anh, cô níu cổ áo anh, như cần sức mạnh để thốt nên lời. Người ta nói phụ nữ rất thích lời ngon ngọt, quả không sai. Huống chi Giản Bình non nớt. Thật không? Anh không được nói dối đâu nhé. Vậy em có đồng ý cho anh ăn no không Tiểu Bình? Trương Hải tà tứ, cạ chóp mũi vào mũi cô, vuốt nhẹ gáy tai bé xíu của cô. Hơi thở của anh phả vào mặt, khiến cả người Giản Bình run lên. Cô nuốt nước bọt mấy lần, mới ngại ngùng gật đầu. Trương Hải phấn khích, hạnh phúc như được đặc ân xá. Nhưng anh không vội vã, anh ôm mặt nhẹ nhàng cho cô từng nụ hôn vụn vặt. Mắt, mũi, rồi nhẹ nhàng ma sát hai môi lại với nhau. Hai bàn tay nhỏ nhắn bấu víu cổ áo anh, bàn tay lớn của Trương Hải như có lửa, vuốt ve từ bờ vai mảnh khảnh sang vòng eo nhỏ nhắn, xuống cái mông căng tròn. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, lưỡi anh không ngừng phiêu du trong miệng cô. Cái miệng nhỏ bị anh tách ra, cuốn lấy đầu lưỡi của cô chơi đùa. Tiếng than nhẹ yếu đuối bật ra, vừa đáng yêu lại quyến rũ, khiến cho cả người Trương Hải máu sôi sùng sục. Anh nghiêng người đặt cô xuống đệm, môi vẫn mút chặt môi cô. Hai người hôn nhau nhiều lần, nhưng nụ hôn hôm nay vô cùng khác xa với mọi lần. Anh quyến luyến trong từng hơi thở của cô. Nụ hôn trôi qua ngày càng sâu, cô phải ngửa đầu để phối hợp với anh. Bảo bối, em có yêu anh không? Anh lưu luyến ngừng lại nụ hôn, nhưng môi anh vẫn kề cận môi cô, khi nói chuyện sẽ va chạm vào nhau. Giọng Trương Hải khàn đặc, hơi thở dồn dập. Giản Bình bị anh ôm trong người, cô cố gắng hít lấy không khí, bờ ngực phập phồng. Sau khi lấy lại hơi thở, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa khuôn mặt anh. Em không biết tình yêu là như thế nào, nhưng em biết mình yêu anh. Vì khi anh đi Mỹ, một ngày với em rất dài. Em rất nhớ anh, muốn được nghe giọng nói, muốn được anh ôm khi ngủ. Em chợt nhận ra nếu một ngày nào đó anh vĩnh viễn không bên cạnh em nữa, em sẽ ra sao? Chỉ 4 ngày đã khổ sở như vậy. Nếu thế cả đời sẽ ra sao? Hải, từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thương, nên em sợ một mình ngộ nhận tình cảm của anh là tình thân. Nhưng không phải, em thích anh ôm em, hôn em, cưng chiều em. Em rất khó chịu khi thấy các cô gái khác nhìn anh yêu thích anh. Nơi này vô cùng khó chịu. Tất cả những chuyện này, có phải là yêu không anh? Giản Bình cau mày đón nhận nụ hôn như vũ bão của anh. Sao hỏi cô mà không cho cô nói hết? Cô còn muốn nói em yêu anh nha. Lời cô nói chưa hết đã bị môi anh chặn lại. Anh hiểu rồi, anh đã hiểu. Bảo bối của anh đơn thuần, cô đã yêu anh, chỉ là cô không biết cách bày tỏ mà thôi. Lần này anh hôn cô rất mạnh. Trong đời Trương Hải chỉ có một người phụ nữ là Giản Bình. Kỹ thuật hôn của anh thật ra rất bình thường, nhưng do tình yêu bùng cháy, tình cảm nồng đậm mãnh liệt, anh làm theo bản năng, đầu lưỡi nóng hổi của anh cuốn lấy cô, vẫn khiến cô hoàn toàn chìm đắm. Trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt của anh, cô chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng ran, nơi bí mật phái nữ ngày càng nóng và khó chịu. Ngoan, đừng sợ, giao cho anh được không? Trương Hải thở hổn hển nhìn người con gái dưới thân. Giản Bình cắn môi đỏ nhẹ gật đầu. Dưới ánh mắt thẹn thùng của Giản Bình, Trương Hải từ từ cởi áo ngủ của cô. Anh nhanh chóng lột cô sạch sẽ. Trong phòng mở điều hòa, khí nóng tỏa ra rất dễ chịu. Thân thể trắng mịn non mềm hiện rõ trước mắt anh. Anh cầm tay Giản Bình, đưa lên miệng hôn từng ngón tay cô, rồi cất giọng trầm khàn. Anh yêu em, Tiểu Bình. Sau câu nói của anh, cả hai đều rơi vào động tình, không biết đâu là hơi thở của ai. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Khi hai người nằm yên ổn trên giường là chuyện mấy tiếng sau. Lúc này bảo bối của anh đã ngủ say từ bao giờ. Ga giường cũng đã được anh thay sạch sẽ. Còn chiếc ga giường lưu lại dấu vệt hồng chứng minh cô đã thuộc về anh. Anh không bỏ vào máy giặt, mà là đem gói lại, cất giữ làm kỷ niệm. Hành động có quái dị hay biến thái cũng được. Với anh những gì thuộc về cô đều tốt đẹp. Suy nghĩ rồi mỉm cười với hành động của mình. Trương Hải hôn lên môi cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, mới từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ chỉ có cô và anh. Thím Vương đi đến đi lùi dưới sảnh, đầu không ngừng nhìn lên căn phòng ở lầu 1. Bà thở dài rồi nhìn vào bếp. Đồ ăn đã được dọn sẵn để lên bàn, nhưng không biết có nên lên mời hai người trong phòng ra ăn không. Hai tháng nay, giờ giấc ăn uống của hai người đó không hề ổn định. Có những lúc bà ngồi chờ mòn mỏi, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt. Đồ ăn phải đem đi cất lại. Nhiều lần bà lên gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Cố gắng áp tai vào nghe, thì nghe những tiếng mập mờ làm cho người khác phải xấu hổ. Nên kể từ đó, bà rút kinh nghiệm, nấu xong sẽ lên gõ cửa 2 tiếng, rồi nhanh chóng đi xuống. Nhưng riêng hôm nay trước khi trở về phòng, Giản Bình có nói đến giờ cơm nhất định phải gọi cô xuống. Nhưng lúc chiều khi thấy cậu chủ đi làm về, bà không biết có nên lên hay không. Vì mỗi lần cậu chủ có mặt ở nhà thì... Ôi thật là, giới trẻ bây giờ làm gì cũng không nghĩ đến sức khỏe mà. Ngoài phòng thì thím Vương không ngừng đi tới đi lui, lẩm bẩm một mình. 2 tháng nay, từ ngày hai người bắt đầu biết mùi ân ái, Trương Hải ngày càng hư đốn. Anh lúc nào cũng bắt ép cô làm chuyện đó. Thể lực anh vô cùng tốt, luôn hành hạ cô đến khi khóc lóc van xin mới thôi. Giống như muốn cô bao nhiêu cũng không đủ. Làm hại cô ngày nào cũng mệt mỏi, đem mắt gấu đến trường. Nhưng biết làm sao bây giờ, thà là chưa nếm thử hương vị ngọt ngào của cô. Đến khi nếm được rồi giống như bị nghiện, cảm giác quá tuyệt vời. Càng ngày anh càng không kiểm soát được chính mình. Mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của cô phủ đầy trong tâm trí của anh. Chỉ có khi tiến vào thân thể của cô, anh mới xoa dịu nỗi khát khao mãnh liệt ấy. Những ngày kế tiếp Trương Hải vô cùng bận bịu. Lần này anh đảm nhiệm vụ án khá quan trọng. Thời gian về nhà ăn cơm với cô gái nhỏ cũng không có. Bảo bối, anh đi làm đây, em nhớ phải ăn uống đàng hoàng biết không hả? Anh nghe Tím Vương nói lại, không có anh ở nhà, cô thường xuyên bỏ bữa, làm anh rất lo lắng. Chỉ 2 tuần nữa vụ án kết thúc, anh lại có thời gian ở bên cạnh cô. Giản Bình mở đôi mắt lem nhem còn mang mác buồn ngủ, gật gật đầu. Ngoan, anh đi làm nhé. Anh hôn vào môi cô, âu yếm mái tóc đen mượt của Giản Bình. Anh chạy xe cẩn thận. Trương Hải gật đầu rồi rời đi. Anh đi rồi Giản Bình cũng chẳng tâm tình gì để ngủ. Hôm nay là cuối tuần, cô không cần đi học, nhưng anh lại không ở nhà. Gần cả tháng nay, anh rất bận, thời gian hai người dành cho nhau cũng ít. Buổi tối khi về nhà khá trễ, khi về hai người nói với nhau được vài câu, anh lại vào thư phòng làm việc đến khuya. Cô rất lo lắng cho anh, nhưng cô biết công việc rất quan trọng, chỉ ngoan ngoãn không phiền đến anh, âm thầm chăm sóc cho anh, lo cho anh những bữa ăn khuya. Thấy anh uống cà phê, cô sợ không tốt cho sức khỏe của anh, cô âm thầm đổi thành những ly sữa ấm. Anh không hề có ý kiến, còn uống rất vui vẻ, rồi kéo cô vào lòng, hôn lấy hôn để rồi mới chịu thả cô về phòng. Giản Bình muốn thời gian hôm nay dọn lại căn phòng. Hôm qua cô phát hiện có rất nhiều thứ thu dọn. Giản Bình quét dọn sạch sẽ. Những gì không cần thiết, cô sẽ cho vào một cái túi nhỏ. Đến khi cô dọn đến cái tủ trong cùng, mới phát hiện cái ba lô của chính mình đã được Trương Hải lấy về sau ngày cô chuyển đến đây. Giản Bình mở ba lô ra, là bộ đồ cô đem theo, và trong đó có một ít tiền, còn có chiếc điện thoại cũ kỹ của mình. Từ lúc về đây, Trương Hải đưa cô một cái điện thoại dùng để liên lạc với anh. Lúc mới lên thành phố, rồi sống những ngày tháng ngọt ngào của anh mang lại, cô xém quên mất. Lý do lúc đầu cô đồng ý làm bạn gái anh, còn về việc ngôi nhà, ôi thật là, khi yêu rồi làm đầu óc người ta mê muội. Giản Bình nhanh chóng sạc pin, cô bấm nút mở nguồn, điện thoại vừa khởi động. Tin, âm thanh báo hiệu tin nhắn không ngừng đổ chuông. Tiểu Bình, em đang ở đâu? Tiểu Bình, anh là Trương Kiệt, anh trở về rồi, em hiện giờ ở đâu? Tiểu Bình, anh rất nhớ em đang ở đâu Tiểu Bình? Tiểu Bình, anh rất nhớ em và lo lắng cho em. Hàng loạt tin nhắn gửi đến cùng một số. Người nhắn tin cho cô không phải ai khác, chính là anh Tiểu Kiệt. Anh ấy đã trở về. Giản Bình rất vui. Anh vẫn quan tâm cô như ngày nào. Anh đã trở về nước. Giản Bình nhanh chóng bấm nút gọi đi. Chỉ vừa gieo đã có người bắt máy. Giọng nói lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Tiểu Bình, là em sao? Anh Tiểu Kiệt, là em. Giản Bình vui vẻ không thôi. Tiểu Bình, nói cho anh nghe, hiện giờ em đang ở đâu? Em có khỏe không? Em sống thế nào? Nói anh biết đi Tiểu Bình. Ôi, anh hỏi nhiều thế sao em trả lời? Em vẫn khỏe, em sống rất tốt, anh yên tâm nhé. Hai người anh một câu em một câu, hỏi thăm lẫn nhau. Cuộc gọi kéo dài gần nửa tiếng sau mới kết thúc. Dù Trương Kiệt rất muốn nói thêm, nhưng Giản Bình đã muốn kết thúc cuộc gọi. Anh không tiện ép buộc. Tâm trạng Giản Bình hôm nay rất tốt. Hơn nữa năm cô không trở về quê, cô rất nhớ mọi người. À, còn vì việc giấy tờ nhà, cô có nên hỏi Trương Hải không? Nhưng với mối quan hệ của hai người bây giờ, điều đó có quan trọng không? Cô tin anh. Anh nói sẽ không để cho cô phải mất ngôi nhà. Anh sẽ làm được. Thôi thì khi nào anh lấy lại được, sẽ nói cho cô biết vậy. Cà phê đây. Trương Hải vùi đầu vào đống hồ sơ trước mặt. Anh không quan tâm người đi vào. Chỉ khi nghe giọng nói là lạ, Trương Hải mới ngẩng đầu lên. Sao lại là em? Mày anh cau lại. Tuy không thể hiện thái độ gì, nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt anh, sẽ thấy anh hơi khó chịu về hành động tự ý vào phòng của người trước mặt. Anh đừng trách thư ký Trịnh nhé. Em phải nhờ bác gái gọi điện cho thư ký Trịnh thì mới có thể vào gặp anh đấy. Mẹ anh. Mày Trương Hải cau chặt. Anh biết mẹ anh rất muốn anh kết hôn, nhưng từ trước tới giờ đều không thích nhất là người khác đụng tay vào việc của anh, dù người đó có là ai. Sự ngang bướng của anh chưa một ai có thể xoay chuyển được. Ừ thì bây giờ có một người mà là anh cam tâm. Không hiểu sao hôm nay mẹ anh lại nhúng tay vào chuyện này, khiến Trương Hải rất là không vui. Anh đừng trách bác gái, chỉ vì em muốn gặp anh mà còn khó hơn cả lên trời. Hai tháng nay em về nước, anh đều để John giải quyết vấn đề với em. Muốn hẹn anh ăn cơm cũng không được. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè lâu năm. Hôm qua em chỉ than thở với Tiểu Vi em họ của anh vài câu, không ngờ con bé lại đi mách lẻo với bác. Triệu Vân lựa lời nói cho anh hiểu, ánh mắt sắc sảo không ngừng dò xét cảm xúc của anh. Hôm nay Triệu Vân mặc trên người bộ đồ công sở màu vàng nhạt xinh đẹp, ra dáng một phụ nữ thành đạt quyến rũ, khác hẳn với vẻ nóng bỏng và hoang dại khi gặp ở vũ trường. Trương Hải im lặng không nói gì, thái độ ổn định, không biểu hiện cảm xúc gì. Công việc của anh dạo này rất bận sao? Thấy anh vẫn im lặng, Triệu Vân mỉm cười nói tiếp. Ừ, cũng hơi bận. Triệu Vân ngồi xuống đối diện anh, hai tay để lên bàn, vô tình chạm phải những đốt ngón tay của anh. Cô ngại ngùng rút tay về. Vậy hôm nay em có thể mời anh bữa cơm được không? Xem như anh đã giúp em về việc đăng ký kinh doanh trong nước. Hải, anh đừng từ chối được không? Chẳng lẽ với mối quan hệ gần 7 năm qua, chúng ta không thể cùng nhau ngồi ăn bữa cơm sao? Sợ anh lại từ chối như mấy lần cô gọi điện đến, nên Triệu Vân không ngừng bồi thêm. Ok, anh cũng chưa gặp Trình Viện đúng không? Để anh gọi cậu ấy đến cho vui. Triệu Vân mím môi, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô gượng cười gật đầu. Hai tháng nay cô muốn gặp anh còn khó hơn lên trời, nên phải tận dụng cách cuối cùng là lợi dụng mối quan hệ. Qua điều tra cô biết được Trương Hải đang sống với một người con gái tại chung cư riêng của anh. Khi biết được điều đó, cô thực sự không thể tin được. Cô nghĩ anh chỉ vì vui chơi qua đường, không ngờ hai người lại sống chung. Cô tiếp tục điều tra về cô gái đó thì càng bất ngờ hơn về gia cảnh của cô ta. Ngoài ngoại hình được mắt đó, còn lại cô ta chẳng có gì, nếu không muốn nói là tồi tệ. Cô không tin, Trương gia có tiếng bề thế, khiến cho người khác e sợ, lại chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Gia cảnh bần hàn, lại mồ côi, dòng họ lại chẳng lấy một ai tốt lành. Chưa nói đến kình thiên tiếng tăm lừng lẫy, Trương Hải không cần sĩ diện, nhưng Trương gia vẫn cần. Giản Bình chu môi, buồn bã nhìn tin nhắn điện thoại. Hôm nay anh lại bận, không thể đến đón cô cùng về ăn cơm trưa với cô. Không phải cô giận hờn vô cớ, mà là hai tháng nay, thời gian hai người gặp mặt ngày càng ít ỏi. Cô biết thời gian này anh rất bận, nên cũng không tiện quấy rầy. Tiểu Bình về thôi, hết giờ rồi. Bạn học ngồi bên cạnh, thấy hết tiết, nhưng cô vẫn thẫn thờ ngắm chiếc điện thoại, nên tốt bụng nhắc nhở. Giản Bình lúc này mới phát hiện bạn bè đã thay phiên nhau ra về. Mình đi trước nhé, mình có hẹn. Tạm biệt cậu. Giản Bình sau khi thu dọn sách vở cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đứng ngừng lại bên đường, cô muốn bước sang đó nhưng đã bị một bóng đen chặn lại. Giản Bình hốt hoảng chỉ mới kịp nhìn sơ khuôn mặt người đó, đã bị người đó ôm chặt vào lòng. Tiểu Bình, anh rất nhớ em. Giản Bình cũng rất vui mừng khi gặp lại Trần Kiệt, nhưng lại bị anh ôm chặt, cô cảm thấy không thoải mái. Ngoài Trương Hải ra, cô không thích người khác giới nào chạm vào người mình. Giản Bình cố đẩy anh. Trần Kiệt cũng không miễn cưỡng, anh ta thả lỏng tay. Giản Bình nhân cơ hội thụt lùi mấy bước. Anh Tiểu Kiệt, sao anh lại ở đây? Tiểu Bình, em khác quá, lúc nãy anh còn tưởng là mình nhìn lầm. Tiểu Bình mộc mạc quê mùa ngày nào, giờ đã xinh đẹp ngọt ngào. Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt càng thêm rực rỡ, da rẻ trắng mịn không tì vết, quần áo mặc trên người toàn là hàng hiệu. Đây là Tiểu Bình của anh ta hay sao? Em vẫn vậy mà, sao anh biết em học ở đây? Lúc nói chuyện điện thoại, không phải em nói em thi vào trường luật hay sao? Giản Bình thấy lời nói của anh có gì đó không đúng. Riêng cái thành phố này đã hơn 7-8 trường chuyên về ngành luật, chưa kể đến những trường liên thông. Rõ ràng ngày đó cô không hề nói cô học trường nào. Tiểu Bình, chúng ta tìm chỗ nào trò chuyện được không? Em... Cô Bình, có chuyện gì sao cô? Anh ta là quấy rối cô à? Tài xế Ngô lái xe qua đường, bước xuống đi nhanh đến Giản Bình không ngừng lo lắng. Ánh mắt sắc bén quét qua người Trần Kiệt. Không phải, chú đừng hiểu lầm. Anh ấy là bạn dưới quê của cháu, lâu ngày mới gặp lại. Trần Kiệt e ngại nhìn chú Ngô cười cười. Vẻ ngoài của Trần Kiệt cũng rất được mắt, dáng dấp cao ráo, làn da bánh mật nhìn khỏe khoắn, khuôn mặt dễ nhìn, nhưng so với cậu chủ nhà ông vẫn còn kém xa, bề ngoài lẫn thần thái. Tiểu Bình, đây là... Trần Kiệt bị tài xế Ngô soi xét từ trên xuống dưới, cảm thấy rất khó chịu. Anh nhìn sang Giản Bình muốn biết rõ ông ta là ai. Chú ấy là tài xế của em. Giản Bình không thấy gì làm lạ. Tài xế Ngô nhận nhiệm vụ đưa rước cô, còn bảo vệ cô. Ông ta luôn có sắc mặt không tốt với những người khác giới ve vãn xung quanh cô. Nhưng cô biết, mọi thứ ông ta làm đều do chỉ thị của Trương Hải. Em có tài xế riêng sao? Người đàn ông đấy đối xử với cô cũng quá tốt đấy. Giản Bình chỉ cười nhẹ. Tiểu Bình, chúng ta đi thôi. Trần Kiệt muốn nắm tay Giản Bình kéo đi, lại bị tài xế Ngô ngăn lại. Cô Bình, cô muốn đi đâu? Chúng tôi muốn đi tìm một quán cà phê để nói chuyện. Tôi đưa cô ấy đi, chút nữa sẽ đưa cô ấy về, chú đừng lo. Giản Bình chưa kịp lên tiếng, Trần Kiệt đã cau mày trả lời. Anh rất khó chịu vì hành vi ngăn chặn của ông chú trước mặt. Cô Bình, cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Cô như vậy tôi biết ăn nói với cậu chủ như thế nào. Tài xế Ngô không thèm để Trần Kiệt vào mắt. Ông quay sang Giản Bình. Chú Ngô, bên đường có quán cà phê, cháu và anh Tiểu Kiệt sang đó nói chuyện một chút. Chú chờ cháu nhé. Cô cũng không định đi theo Trần Kiệt. Nhưng dù sao hai người đã thân thiết như anh em từ nhỏ, xa cách đã lâu vừa gặp mặt đã tạm biệt, không phải phép. Mà ngày xưa cô lúc cuối cút một mình anh thường xuyên giúp đỡ cô không ít. Được, tôi ngồi trong xe đợi cô, có gì cô gọi tôi. Tài xế Ngô miễn cưỡng đồng ý. Trần Kiệt nhếch môi, đi theo Giản Bình vào quán cà phê nho nhỏ dành cho sinh viên bên đường. Người mà ông ta nhắc đến là bạn trai em. Anh ấy đối xử với em hình như rất tốt. Khi cà phê đem tới, Trần Kiệt không ngừng dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Nhắc đến Trương Hải, hai má Giản Bình ửng hồng, ngại ngùng gật đầu. Anh ta hình như rất giàu. Nhìn chiếc xe tên tài xế kia chạy, nếu không lầm trên thị trường chỉ có mấy chiếc giới hạn. Có lẽ thế. Giản Bình trả lời cho lấy lệ. Cô biết anh khá giả, nhưng cô thật sự chưa bao giờ quan tâm đến anh giàu đến mức nào. Với cô đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Anh ta làm gì? Làm luật sư ạ. Thôi đừng hỏi chuyện của em nữa, chúng ta nói về anh đi. Trần Kiệt biết mình hơi nóng vội, cười cười. Anh về nước khi nào? Bây giờ anh làm ở đâu? Anh về nước gần nửa năm nay. Anh làm trong văn phòng dưới xí nghiệp ở huyện của chúng ta. Nhưng bắt đầu nửa tháng trước, anh bắt đầu đổi việc làm và hiện giờ đang công tác tại một công ty lớn của thành phố này. Trần Kiệt chỉ đại khái nói qua. Em biết có ngày anh sẽ thành công mà. Dì Trần chắc là vui lắm. Đến gần trưa, cuộc nói chuyện mới kết thúc. Trần Kiệt hai tay nắm chặt nhìn Giản Bình ngồi vào chiếc xe sang trọng. Anh về rồi. Buổi tối Trương Hải mới về nhà. Giản Bình nghe tiếng xe đã nhanh chóng chạy ra xà vào lòng anh. Cười tít cả mắt. Trương Hải hôn nhẹ lên trán cô. Hôm nay em có bỏ bữa không đấy? Không ạ. Người ta rất là nghe lời nha. Lúc chiều anh có gọi về bảo cô ăn tối trước. Anh bận việc sẽ về trễ sợ cô sẽ bỏ bữa. Ngoan, anh đi tắm đây. Anh còn có việc phải xử lý. Em pha nước tắm cho anh nhé. Hai người cứ thế ôm nhau lên phòng. Trương Hải đăm chiêu nhìn vào màn hình vi tính. Đến khi nghe tiếng cửa mở, anh mới ngẩng đầu lên. Tiếng bước chân rất nhỏ vọng đến. Giản Bình mơ mơ màng màng vịn cửa. Anh chưa xong sao? Cô ngủ được một giấc, gần một giờ sáng mà anh vẫn còn chưa trở về phòng. Trương Hải nhìn thấy cô, anh mỉm cười, dang rộng hai tay. Tới đây. Giản Bình lề mề bước tới, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, nhắm mắt nói. Day chán giúp anh, đầu anh hơi đau. Giản Bình đau lòng, dịu dàng day day hai bên thái dương giúp anh. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve eo cô, ngả đầu dựa vào ghế, nhắm mắt hưởng thụ cô chăm sóc. Hôm nay em gặp người quen à? Trong không gian yên tĩnh, tiếng Trương Hải vang lên, Giản Bình cũng không lấy làm ngạc nhiên vì sao anh biết. Dạ, là anh Tiểu Kiệt, hàng xóm của em dưới quê. Anh biết không, hôm nay gặp lại anh ấy em rất vui. Anh ấy vừa đi du học về, bây giờ đang làm cho một công ty nước ngoài tại thành phố này. Lúc nào có thể em sẽ giới thiệu hai người gặp nhau nhé. Giản Bình ngây thơ, miệng nhỏ ríu rít kể đủ điều cho anh nghe. Nhưng cô gái nhỏ lại không cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Trương Hải. Nhìn cô gái nhỏ cao hứng khi nhắc về người kia, làm cho anh vô cùng khó chịu. Thì ra là Thanh Mai Trúc Mã. Hôm nay nghe chú Ngô nói sơ qua, anh cũng không lấy gì làm lạ. Trái đất này tưởng lớn nhưng thật ra rất nhỏ. Gặp lại người quen là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của cô nhắc đến người đó, làm anh cảm thấy phiền lòng. Em nói anh nghe, ngày xưa anh ấy rất tốt với em. Lúc em khó khăn anh ấy không ngại giúp đỡ em nhiều thứ. Lúc nhỏ em đi học bị ai ức hiếp, anh Tiểu Kiệt sẽ bảo vệ em. Anh ấy... Trương Hải quyết định dùng miệng chặn lời nói cô lại. Anh không muốn nghe tên người đàn ông khác từ trong miệng cô. Mà tức giận với cô lại không được. Cách tốt nhất là hôn cô. Anh hôn rất mạnh. Giản Bình hơi đau. Cô đang kể chuyện cho anh nghe mà. Sao lại thế này? Màn đêm tĩnh lặng. Xung quanh chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người. Trương Hải hít hà hơi ấm trên người cô, nuốt trọn tiếng rên rỉ khe khẽ của cô. Tài liệu trên bàn làm việc va vào nhau. Giản Bình quay cuồng đầu óc, cả người mềm nhũn. Đến khi tỉnh táo, cô đã nằm trong phòng ngủ. Anh và cô lại quấn chặt lấy nhau không rời. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận trận kích tình hôm nay có gì đó là lạ. Nhưng cô không nhận ra vì quá đỗi mệt mỏi. Trong căn phòng sang trọng, tại phòng tổng giám đốc Kình Thiên, Trương Hải chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu ghi phối hợp với quần tây đen. Dáng dấp hoàn hảo càng tôn lên vẻ đẹp trai nhã nhặn của anh. Nhưng giờ phút này vẻ mặt anh lại âm trầm, ánh mắt sâu thẳm, nồng nặc sự tức giận. Hai tháng qua anh bỏ nhiều công sức và thời gian cho vụ án quan trọng. Kết quả vào sáng nay, bên thân chủ của anh đã thắng kiện.

cô lại không quen biết cô ta. Nhưng khi nhìn phía sau cô ta là Triệu Vân, Giản Bình cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vì nụ cười của Triệu Vân đang hiện trên môi, nhìn cô đầy mỉa mai. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Vừa bước vào căn phòng này, Triệu Vân luôn nghĩ mình là người kiềm chế tâm trạng rất tốt. Bây giờ cô ta mới hiểu, nghe là một chuyện, nhưng khi chứng kiến tận mắt lại là một chuyện khác. Cô biết Trương Hải và Giản Bình sống chung, nhưng khi thấy bằng chính mắt mình, cô mới biết cảm giác đau lòng là như thế nào. Trong phòng, hai chiếc áo khoác ngủ của hai người treo trên móc đồ. Trước cửa phòng là hai đôi dép cùng màu, có hình chú chó Snoopy, màu hồng, chỉ là kích thước hai đôi dép khác nhau mà thôi. Triệu Vân cười lạnh trong lòng. Khi nào thì Trương Hải lại trở nên âu trĩ đến như vậy? Là vì đứa con gái đó hay sao? Nhìn bên bàn trang điểm là nước hoa của anh để cùng với vật dụng của Giản Bình. Chuyển mắt lên trên chiếc giường, hai cái gối nằm trên đó, trong đầu cô ta không ngừng hiện lên hình ảnh của hai người bọn họ quấn quýt thân mật mỗi đêm trên chiếc giường đó. Càng nhìn như có ai đấy đang dùng dao sắc đâm thẳng vào mắt cô ta. Cảm giác vừa đau vừa xót, hàm răng cắn chặt vào nhau, môi nhếch lên. Sao cô ta có thể hàng đêm nằm trên chiếc giường cùng anh Hải, nhưng lại... Triệu Vân lẩm bẩm một mình, lời nói mập mờ đứt khúc, như thể hiện sự đau lòng cho người đàn ông mà mình yêu. Sự than thở ấy càng làm máu của Lãnh Thiên Vi sôi lên, nỗi căm ghét Giản Bình càng tăng thêm cao. Với Lãnh Thiên Vi, ghét một người rất đơn giản, chỉ cần nghèo đã là một cái tội, mà còn dám đu bám Trương Hải lừa gạt tình cảm anh họ của cô ta, chia cắt quan hệ của Triệu Vân cùng Trương Hải. Nhưng vấn đề cô ta ghét nhất ở Giản Bình là chị em tốt với đám người Tần Lam. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Lãnh Thiên Vi muốn tống cổ Giản Bình rời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Lãnh Thiên Vi bước lại gần Giản Bình, nắm tay Giản Bình kéo đi. Đứng dậy, đồ đàn bà không biết liêm sỉ này, đi, đi theo tôi. À, đau quá, cô thả tôi ra, tôi sẽ tự đi. Sức khỏe Giản Bình chỉ mới hồi phục, không có sức kháng cự lại Lãnh Thiên Vi. Vừa sợ vừa đau, tuổi đời quá nhỏ, lại non nớt, Giản Bình không biết làm gì ngoài sợ hãi. Cô Vi, cô để Tiểu Bình tự đi được không? Con bé còn bệnh, sức khỏe không được tốt cho lắm. Bà tránh ra, bà im ngay. Hôm nay bà cũng không thoát tội đâu. Cùng một ruột với cô ta, lừa gạt anh họ tôi đúng không? Tránh ra. Thím Vương ngăn cản không được. Bà cúi đầu lặng im nghe Lãnh Thiên Vi mắng chửi. Cam chịu nhìn Giản Bình bị cô ta lôi sành sạch xuống lầu. Triệu Vân không có ý ngăn cản, miệng nhếch nhẹ, cũng nối bước theo sau để xem kịch vui. Bàn tay già nua run rẩy cầm lấy điện thoại Giản Bình trong túi. Vừa lúc rồi bà lén bỏ vào. Thím Vương mở máy, nhìn thấy số Trương Hải, bà chỉ vội ấn nút gọi đi, chẳng kịp nói gì rồi bỏ điện thoại vô túi, đuổi theo xuống lầu. Khi Thím Vương đuổi theo xuống lầu, đã thấy Lãnh Thiên Vi kéo Giản Bình đứng trước mặt Huệ Minh. Cô ta đẩy mạnh, cả người Giản Bình lảo đảo mấy bước. Thím Vương vội chạy đến đỡ lấy Giản Bình, cô mới lấy lại thăng bằng đứng vững được. Tiểu Bình, cháu không sao chứ? Thím Vương thở hổn hển, bà vừa lo vừa sợ. Không biết điện thoại có được kết nối với Trương Hải chưa? Hiện giờ Trương Hải có nghe thấy những gì đang diễn ra? Lỡ như cuộc gọi vừa rồi Trương Hải không nhận được thì phải như thế nào? Thím Vương lo lắng không thôi. Lãnh Thiên Vi cùng Triệu Vân ngồi xuống bên cạnh Huệ Minh. Hiện giờ dây thần kinh của Giản Bình căng như dây đàn, mồ hôi lạnh tuôn ra tay ẩm ướt. Thời điểm này cô phải đứng đây chịu sự suy xét, quan sát từ ánh mắt sắc lạnh khinh khi của những người đối diện. Nhất là người phụ nữ trung niên vẻ ngoài sang trọng kia. Cô không lầm người phụ nữ này với người trong tấm hình lần trước là một. Không ai khác, chính là mẹ của Trương Hải. Triệu Vân cùng xuất hiện nơi đây. Chẳng lẽ bà tìm đến đây để đòi công bằng cho con dâu tương lai? Môi Giản Bình run run, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau. Cô chưa kịp mở lời, Huệ Minh đã lên tiếng trước. Chào cô, tôi là mẹ của Trương Hải. Cháu gái tôi vừa rồi hơi nóng tính, có hành động không phải cho lắm. Huệ Minh miệng cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề mang ý cười. Giọng nói bà lạnh nhạt xa cách, nghe không rõ cảm xúc. Cháu chào bác, cháu tên là Giản Bình. Giản Bình mấp môi mãi mới thốt thành câu, nhưng câu nói kế tiếp của Huệ Minh là miệng Giản Bình há hốc, mặt cũng trở nên xanh mét. Tôi biết, cô là người phụ nữ con trai tôi bao nuôi. Tôi nói đúng không cô Giản? Bao nuôi? Cô có khờ đến đâu cũng nghe rõ dụng ý của bà. Bao nuôi, mối quan hệ tình tiền, điều đó chứng tỏ bà đang muốn nói đến cô là loại con gái vì tiền bán cả nhân phẩm của chính mình. mà đã là quan hệ tình tiền thì làm gì có tình cảm thật lòng, cũng sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Giản Bình cảm thấy dâng lên một nỗi uất ức. Từ nhỏ đến giờ, dù có nghèo khổ, cô cũng chưa bao giờ phải chịu đựng bị người khác xem thường đến mức này. Giản Bình hít thở sâu, giọng cô run run. Cháu xin lỗi, từ bao nuôi không phù hợp cho quan hệ giữa cháu và anh Hải. Vậy mình trừng mắt không thể tin được. Một cô gái tuổi đời còn quá nhỏ để dám đối đầu với bà. Nhìn vẻ mặt xanh xao, đôi môi tái đi. Nhưng khi bà dùng từ xúc phạm cô đã dám phản kháng. Lúc đầu bà nhìn cô qua hình ảnh, rồi bây giờ gặp cô trực tiếp, bà cũng thấy hơi khó tin. Vì ở cô gái này bề ngoài vô cùng đơn thuần và trong sáng, không phải là người có dụng ý, nhưng sự đời thường lại không ngờ. Có lẽ vì thế, nên đứa con trai cả đời thông minh của bà chắc cũng bị vẻ ngoài mong manh như sương khói của cô gái này gạt gẫm, nên mới mưu muội, bị dắt mũi mà không hề hay biết. Vậy sao? Vậy theo cô Giản, tôi nên dùng từ gì mới phù hợp? Không bàn về quan điểm địa vị, chỉ bàn về phẩm chất một con người cô đã không xứng đáng. Đứng bên con trai tôi, thì cô nghĩ cô có tư cách đứng đây để bàn luận vấn đề này với tôi sao? Huệ Minh nhếch môi, lời nói vô cùng cay nghiệt. Bà không thể mềm lòng với loại người này. Mọi việc bà làm đều là tốt cho con trai bà. Cả thân người Giản Bình run lên, thím Vương đau lòng thay cho cô gái nhỏ. Bà chủ, có lẽ có hiểu lầm gì ở đây. Tiểu Bình không phải là người như vậy đâu. Bà im ngay, ở đây có chỗ cho bà nói chuyện à? Cô ta là loại người nào, chúng tôi biết rõ hơn bà. Đồ không biết liêm sỉ là gì, được anh họ tôi bao nuôi, dám lén lút qua lại với người đàn ông khác. Hừ, để tôi cho bà thấy rõ bộ mặt đê tiện của cô ta. Lãnh Thiên Vi cầm lấy túi sách, đem ra một sấp hình, không lưu tình quăng vào người Giản Bình. Những tấm hình rơi lả tả xuống thảm. Thím Vương há hốc miệng nhặt từng tấm hình lên xem. Giản Bình cầm từng tấm từ tay thím Vương. Đến cả cô nhìn những tấm hình này còn không thốt nên lời. Toàn là hình ảnh cô và Trần Kiệt bên cạnh thân mật vui cười, còn có ôm nhau thắm thiết. Nhìn những tấm ảnh này, chính cô còn tin cô và Trần Kiệt có mối quan hệ mập mờ. Không trách được vẻ mặt hốt hoảng của thím Vương lúc này. Sao, cô còn gì để nói không? Không ngờ khuôn mặt trong sáng này lại đê tiện đến vậy. Cô muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng à? Biết anh họ tôi là tổng giám đốc Kình Thiên, cô tưởng muốn làm phu nhân tổng giám đốc dễ lắm à? Cô không có tư cách đấy, hiểu không? Cô vừa nói gì? Giản Bình cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Tuy lúc này từng lời cay nghiệt của Lãnh Thiên Vi như lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cô. Nỗi đau đớn mang tên tủi nhục. Nhưng vấn đề quan trọng là cô vừa nghe một tin mà bao lâu nay cô không hề hay biết. Cô bị điếc hay là không nghe rõ? Lãnh Thiên Vi bị Giản Bình chọc giận thực sự. Cô ta dùng ngón tay không ngừng chỉ vào bờ vai Giản Bình cho hả cơn giận. Lời vừa mắng nhiếc một lần nữa bị Giản Bình chặn lại. Cô nói anh Hải là tổng giám đốc Kình Thiên? Giản Bình hỏi lại, mong rằng mình không nghe nhầm. Huệ Minh cau chặt chân mày suy ngẫm. Chẳng lẽ cô lại không biết? Vẻ mặt đó không thể là giả. Đúng vậy, đừng giả điên với tôi. Lãnh Thiên Vi không ngừng hét lớn, nhưng Giản Bình lại không nghe được lời mắng chửi của cô ta nữa. Vậy là khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa. Bấy lâu nay cô cứ ngỡ anh là một luật sư bình thường, không ngờ địa vị anh lại cao như vậy. Mẹ anh nói đúng, tư cách đứng bên cạnh anh cô cũng không có được, thì còn nói gì đến chuyện khác. Giây phút này cô muốn gặp anh, muốn hỏi anh vì sao lừa gạt cô, vì sao anh và cô khác nhau đến vậy. Nhưng anh vẫn muốn sống bên cạnh cô. Vì sao anh là người đứng đầu một tập đoàn nhưng luôn nhẫn nhịn, một mực cưng chiều chăm sóc cho cô từng ly từng tí, dù cô có ngang bướng luôn làm anh đau lòng? Vì sao? Khi cô và anh đã làm tổn thương nhau, anh vẫn nhất quyết không buông tay. Là vì cái gì? Là vì anh yêu cô sao? Nếu so về địa vị của anh không cần lấy lòng hay lừa gạt bất kỳ ai, cũng khiến họ cam tâm sẵn sàng được lao vào vòng tay của anh. Thế anh yêu cô, vậy mối quan hệ của anh và cô gái mang tên Triệu Vân là như thế nào? Lãnh Thiên Vi chán ghét nhìn bộ dáng thất thần của Giản Bình. Cô ta cảm thấy suy nghĩ Giản Bình đang trôi dạt nơi đâu, không hề để tâm những gì cô ta đang nói. Gì, loại người này chúng ta nên đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt. Để anh Hải về cô ta sẽ không chịu đi. Giả mèo khóc chuột để níu kéo anh Hải. Nhưng mà... Huệ Minh đăm chiêu suy nghĩ. Huệ Minh chần chờ không biết phải làm sao. Lúc chưa đến đây bà cũng có suy nghĩ giống như Lãnh Thiên Vi. Nhưng không hiểu sao, bây giờ bà cảm thấy không đành lòng. vì đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ đấy hay vì sự yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ. Từ lúc giờ bà quan sát dù run rẩy hoang mang, nhiều lúc uất ức, mắt cũng ửng đỏ, tuyệt nhiên cô bé đó vẫn mạnh mẽ không cho mình rơi nước mắt. Lãnh Thiên Vi liếc nhẹ sang Triệu Vân, cô ta bước đến nắm tay Huệ Minh. Dì, cô ta là một con rắn độc, dì để cô ta ở cạnh bên anh Hải, sẽ hủy hoại cả tương lai của anh ấy. Còn nữa, dì làm vậy sẽ không công bằng với chị Tiểu Vân, dì nghĩ có đúng không? Huệ Minh quay sang nhìn Triệu Vân, cô ta cúi mặt, cười gượng, càng làm Huệ Minh xót xa, càng ngẫm nghĩ thấy lời Lãnh Thiên Vi càng đúng. Bà hít thở sâu, hướng về Giản Bình. Cô Giản, cô ra giá đi, cô muốn bao nhiêu sẽ rời khỏi con trai tôi? Thím Vương quýnh quáng cả lên khi nghe bọn họ muốn đuổi Giản Bình ra khỏi nhà, mà bà lại bất lực không biết làm sao. Bà không biết ai sai ai đúng, nhưng hiện giờ cậu chủ chưa về, nếu Giản Bình bị đuổi ra khỏi nhà, bà biết ăn nói làm sao với Trương Hải. Bà chủ, bà nghe tôi nói được không? Bà đừng làm vậy với Tiểu Bình, đợi cậu chủ về rồi tính được không bà? Thím Vương tha thiết mong rằng Huệ Minh nghĩ lại. Bà im miệng, nếu không muốn bị đuổi khỏi đây cùng cô ta. Còn cô muốn bao nhiêu? Có nghe gì tôi hỏi không? Giản Bình hít thở sâu, cô mím chặt môi tái nhợt, không quan tâm Lãnh Thiên Vi. Cô nhìn thẳng vào mắt Huệ Minh, giọng nói có chút run rẩy nhưng rất kiên quyết. Xin lỗi, cháu không cần tiền. Khi chúng cháu quyết đến bên nhau là do anh ấy bắt đầu, nên bây giờ chính miệng anh ấy nói kết thúc, cháu sẽ ra đi, không luyến tiếc hay níu kéo, cũng như sẽ không mang theo bất cứ thứ gì không thuộc về cháu. Huệ Minh nhướng mày. Ý cô là... Cháu muốn đợi anh ấy về. Giản Bình hai tay buông xuống nắm chặt vào nhau, lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt sắc bén của Huệ Minh. Cô thật không đơn giản. Bà nhếch môi, đúng là bà đã nhìn lầm, thế mà lúc đầu còn thương hại cho cô. Lãnh Thiên Vi nhìn sang Triệu Vân, sau đó cô ta đứng bật dậy, nghiến răng trừng lấy Giản Bình. Đồ mặt dày này, rượu mới không uống lại muốn uống rượu phạt. Một xu cũng không có, cô cút khỏi đây cho tôi, cút khỏi mắt chúng tôi. Đồ không biết liêm sỉ. Lãnh Thiên Vi biết Huệ Minh im lặng không ngăn cản. Cô ta được nước làm tới, không kiêng dè tấn công Giản Bình, vừa xô vừa đẩy. Cả người Giản Bình trao đảo, cánh tay đau nhói vì móng tay sắc nhọn của Lãnh Thiên Vi cào lấy, đau rát không thôi. Không, tôi không đi. Cô không có quyền đó, tôi sẽ đợi anh ấy về. Bàn tay nhỏ trắng bệch vịnh lấy đầu ghế sofa, nhưng thân thể yếu ớt, sức khỏe không đủ để có thể chống cự. Lãnh Thiên Vi lên cơn điên thật sự. Cô ta vừa lôi vừa kéo, một tay còn bấm nút điện thoại, quát lớn vào điện thoại. Anh lên đây cho tôi, giúp tôi một tay. Cô Vi, cô đừng làm thế, cậu chủ mà về là không xong đâu. Thím Vương sớ rớ ngăn cản. Bà thấy mặt Giản Bình ngày càng trắng bệch, lại nghe Lãnh Thiên Vi gọi điện kêu người cô ta lên. Bà vô cùng lo lắng. Sao giờ này Trương Hải lại chưa về? Không biết Giản Bình chống cự được bao lâu. Bà chủ, tôi xin bà. Bà để cậu chủ về rồi giải quyết được không? Đừng làm vậy với con bé. Thím Vương không kìm được nước mắt. Huệ Minh bất lực thở dài. Tiểu Vi hay là thôi đi con. Dì, dì mềm lòng thì hãy để con. Cô ta trơ tráo thế là cùng. Cánh cửa mở ra, tên tài xế của Lãnh Thiên Vi vừa gọi cũng đã đến. Anh ta nhìn cảnh hỗn loạn hơi bất ngờ. Đứng đó làm gì? Phụ tôi lôi cô ta xuống xe. Loại đàn bà không biết nhục là gì. Nhanh lên. Người đàn ông cao to nhanh chạy đến, nắm cánh tay Giản Bình, cùng Lãnh Thiên Vi lôi cô ra cửa. Giản Bình lúc này bắt đầu hoảng sợ, nỗi sợ không thể gặp anh. Nước mắt cô lờn quanh hốc mắt, chỉ trực chờ là rơi. Cô như quỵ xuống để hai người đó lôi. Buông tôi ra, tôi muốn đợi anh ấy, tôi không muốn đi, xin cho tôi đợi anh ấy về đi mà. Cô Vi, cô muốn mang Tiểu Bình đi đâu? Cô làm sao ăn nói với cậu chủ? Thím Vương vẫn không bỏ cuộc. Tôi sẽ đưa cô ta đi một nơi thật xa. Khi nào anh tôi kết hôn với chị Tiểu Vân, tôi sẽ thả cô ta về. Có về thì sao chứ? Mọi chuyện đã xong rồi. Nói cô ta bỏ trốn theo nhân tình, anh tôi cũng sẽ tin thôi. Nói chung chỉ cần không cho cô ta bên cạnh anh Hải thì làm gì cũng được. Bà mà dám hé miệng thì biết hậu quả rồi đó. Đưa cô ta đi. Nghe lời Lãnh Thiên Vi nói mà sống lưng Giản Bình lạnh toát. Cô càng vùng vẫy dữ dội. Buông ra, buông ra. Tôi xin cô, tôi không đi. Mặc Giản Bình van xin nài nỉ, họ vẫn lôi cô sành sạch ra hướng cửa. Khi Giản Bình thật sự cho rằng đời này cô sẽ vĩnh viễn không gặp được anh. Cánh cửa bất ngờ bị một lực bên ngoài đạp vào rất mạnh. Trương Hải bước vào, phía sau anh là John và tài xế Ngô. Lãnh Thiên Vi há hốc miệng, quên cả bỏ tay giàn bình ra. Lần đầu Huệ Minh mới nhìn thấy sắc mặt con trai bà khủng bố như vậy, âm trầm đến đáng sợ, tự nhiên bà thấy chột dạ. Không ngờ anh sẽ xuất hiện, Triệu Vân cũng hốt hoảng không kém Lãnh Thiên Vi, hai tay bấu chặt vào ghế. Cô đã điều tra biết được hôm nay anh đến công ty vì có cuộc hẹn quan trọng, nên khi Huệ Minh và Lãnh Thiên Vi về nước được 3 ngày, bọn họ âm thầm lên kế hoạch. Hôm nay biết anh không có ở nhà mới tìm đến gặp Giản Bình. Thím Vương gặp Trương Hải về, bà thở hắt ra, nỗi vui mừng không nói nên lời. Buông cô ấy ra. Trương Hải bước từng bước đến gần Giản Bình, cảm nhận khí lạnh toát ra từ người anh. Tên tài xế nhanh chóng buông tay, sợ sệt đứng qua một bên. Trương Hải đỡ lấy thân hình sắp đứng không vững của Giản Bình vào lòng, nhìn cô từ trên xuống dưới, trên tay, trên vai, trên cổ, không nơi nào không có dấu đỏ và các vết cào. Trái tim Trương Hải thắt lại. Anh ôm chặt cô vào lòng, miệng thì thào. Xin lỗi, anh đã về trễ. Anh đã về trễ, khiến cô phải đối mặt với hoảng sợ. Anh đã về trễ, khiến cô phải chịu bao tủi nhục. Dưới mi mắt anh lại không bảo vệ được cho cô. Chỉ cần nghĩ một chút nữa thôi, anh sẽ không được gặp cô. Nhìn xuống cô gái của anh, giờ phút này đang run rẩy trong lòng anh. Nghe tiếng nói dịu dàng của anh, vòng ôm của anh, nỗi uất ức, sự hoảng sợ như vỡ vụn. Giản Bình nức nở trong lòng anh, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt cả áo sơ mi của anh. Đủ, quá đủ, dù cô có chịu thêm nhiều tủi nhục của tất cả bọn họ, chỉ cần anh tin cô, không buông tay cô là quá đủ. Lãnh Thiên Vi run cầm cập, nhưng vì nghĩ có Huệ Minh ở đây, cô ta hắng giọng. Anh nghe em nói, cô ta là loại đàn bà đê tiện, cô ta lừa gạt anh. Bốp, á. Một cái tát không hề báo trước rơi rất mạnh vào khuôn mặt của Lãnh Thiên Vi. Lãnh Thiên Vi đau đớn hét lên, té nhào xuống thảm. Cô ta không thể tin, trừng lớn mắt, miệng mấp máy run rẩy, khóe môi rớm cả máu. Lúc này Trương Hải đặt bàn tay lên đầu Giản Bình, để đầu cô gục vào ngực anh. Tuy không thấy được anh tát Lãnh Thiên Vi, nhưng cô nghe rất rõ tiếng động vang lên hòa vào tiếng hét đau đớn của cô ta. Ở trong lòng anh, Giản Bình cảm nhận được anh dùng lực rất mạnh. Hiểu được người trong lòng trở nên cứng ngắc, Trương Hải điềm nhiên rút tay về, vỗ lưng cô gái nhỏ như không có chuyện gì. Triệu Vân biến sắc, hốt hoảng che miệng lại. Lúc này Huệ Minh mới phản ứng, hốt hoảng chạy đến đỡ Lãnh Thiên Vi đứng dậy, kiểm tra vết thương trên mặt cô ta. Hải, con điên rồi à? Sao lại đánh con bé? Nó là em con đấy, mẹ không thể tin được con thay đổi như vậy. Trương Hải không quan tâm Huệ Minh tức giận mắng chửi mình. Anh trong mắt người khác ôn nhu nhã nhặn, sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ. Anh cũng nghĩ như thế, nhưng lúc nhận được cuộc gọi đấy, khoảng thời gian từ công ty về đến nhà là khoảnh khắc khủng khiếp nhất đối với anh trong đời. Từng câu từng chữ của mẹ anh, của Lãnh Thiên Vi, không ngừng sỉ nhục cô, lọt vào tai anh, rồi như hàng vạn cây kim đâm từng mũi vào tim anh, nỗi đau đớn khó diễn tả bằng lời. Chỉ cần tưởng tượng cô gái của anh đứng đấy, cho người khác lăng mạ không thương tiếc, anh đã muốn điên lên. Muốn một bước có thể trở về bên cạnh cô, che chở cho cô. Cảm thấy vì sao đường về nhà hôm nay quá xa, dù tài xế Ngô đã vượt qua không biết bao nhiêu là đèn đỏ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô còn thê thảm hơn những gì anh nghĩ. Khuôn mặt trắng bệch, mong manh, yếu đuối đến mức đáng thương. Bảo bối anh nâng trên tay như thủy tinh, chỉ sợ không khéo có thể vỡ nát. Vậy mà họ dám đối xử tàn nhẫn với cô như thế, còn ở trong ngôi nhà của anh. Có phải xem thường anh quá rồi không? Nếu người phụ nữ của mình mà anh còn không bảo vệ được, anh mới không phải là đàn ông. Anh không cần hình tượng tốt đẹp trong mắt người khác. Với anh, không làm tổn thương người mình yêu là đủ. Huống hồ một người thiếu dạy dỗ như Lãnh Thiên Vi, xứng đáng hưởng chọn cái tát đấy. Mẹ, ở đây chẳng ai có quyền được tổn thương Tiểu Bình. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối con nói rõ. Đừng thử thách sự nhẫn nại của con. Huệ Minh trợn to mắt, không thể tin được. Anh quay sang Lãnh Thiên Vi, còn đang ôm mặt sợ sệt núp sau lưng Huệ Minh, môi tím tái, ánh mắt run sợ khi nhìn anh. Nếu lần sau còn tái phạm, không đơn giản là thế này, anh sẽ cho em nếm đủ sự tàn nhẫn của anh. Lãnh Thiên Vi cúi gằm mặt, chẳng dám hé miệng dù chỉ một lời. Hải, cô ta có xứng đáng được con bảo vệ hay không? Nếu bây giờ mẹ nhất quyết không chấp nhận cô ta, con nghĩ sao? Huệ Minh càng nghĩ càng tức. Bà không tin và không thay đổi được suy nghĩ của con trai do bà dứt ruột sinh ra. Mẹ, không phải mẹ muốn là được, Với lại Tiểu Bình bây giờ là vợ của con, mẹ lên tiếng hình như là hơi muộn. Một câu nói nhẹ nhàng của anh nhưng làm chấn động cả không gian. Những người có mặt còn tưởng mình nghe lầm, ngoại trừ John. Triệu Vân há hốc miệng, nhìn Trương Hải như người ngoài hành tinh. Đó không phải là sự thật, anh chỉ lấy cớ lừa dối mẹ của anh thôi mà, cô ta tin là vậy. Cảm thấy đầu mình lại bị đau nữa rồi, Giản Bình cố bình ổn hơi thở. Anh vừa nói gì? Cô là vợ anh. Họ kết hôn khi nào? Giản Bình ngẩng mặt lên nhìn anh, như muốn tìm tòi đâu là sự thật trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Trương Hải cũng nhìn cô, không hề né tránh. Còn nói gì? Con nghĩ nói như vậy mẹ sẽ tiếp nhận cô ta sao? Cô ta chỉ lừa gạt tình cảm của con biết không? Bên ngoài cô ta đang qua lại với một người đàn ông khác. Con còn có thể nghĩ lấy cô ta làm vợ được sao? Cô ta không đơn giản như vẻ yếu đuối của cô ta. Đó chỉ là sự trá hình để làm con mê muội. Này này, con xem, mẹ không nói dối. Huệ Minh nhặt những tấm hình rơi dưới thảm đưa đến trước mặt của Trương Hải. Nhìn vẻ bình thản như không của anh, Huệ Minh mày càng trao chặt, thất vọng không thôi. Mẹ, chúng ta lại ghế ngồi xuống, con sẽ cho mẹ biết sự thật là như thế nào. Trương Hải nhớn mày nhìn ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người Triệu Vân, môi nhếch lên. Huệ Minh khó hiểu nhìn con trai, bà cũng quá mệt mỏi nên vẫn đến sofa ngồi xuống. Trương Hải nắm tay Giản Bình ngồi xuống sofa, nhưng thân thể cô gái nhỏ lại cứng ngắt, ánh mắt còn liếc trộm Huệ Minh. Trương Hải thở dài, đau lòng kéo mạnh cô xuống, ôm chặt eo cô, mặc kệ mẹ anh đang khó chịu ra mặt, không ngừng liếc xéo bọn họ. Con muốn nói sự thật gì? Con định bào chữa cho cô ta à? Mẹ xem con nói gì? Cho dù con có kết hôn với cô ta, mẹ cũng sẽ làm mọi cách cho con ly hôn. Trương Hải không hề bận tâm lời nói của mẹ mình. Anh giơ tay lấy hai phong bì của John đang đưa đến. Mẹ, người đàn ông chụp chung với Tiểu Bình, cậu ta tên là Trần Kiệt, là hàng xóm của cô ấy dưới quê. Hàng xóm? Ý con nói hai người đó không có tư tình gì? Con đang kể chuyện cười đấy à? Đúng vậy, những tấm hình mẹ xem đều do góc chụp mà thôi. Hàng ngày con đều cho chú Ngô giám sát Tiểu Bình từ nhà đến trường. Mẹ nghĩ cô ấy qua lại với ai con không biết à? Huệ Minh không khỏi suy ngẫm câu nói của Trương Hải, nhưng không để bà phản ứng thêm, anh lại đẩy một phong thư về phía bà. Mẹ xem thử. Huệ Minh không chần chờ, xé phong thư ra xem. Mắt bà mở lớn, toàn là hình của con trai bà và Triệu Vân thân mật. Giản Bình ngẩng đầu nhìn anh, những tấm hình này chẳng lẽ anh lấy từ ba lô của cô? Lúc ngày hai người mâu thuẫn nhau ở trường, cô cũng quên mất ba lô mình ở đâu, toàn bộ số hình cô đều để trong đấy. Triệu Vân cắn môi, cô nghiêng người cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo. Hải, hình này ai chụp lén chúng ta vậy? Thật là không thể tin được. Trương Hải cười nhạt, không trả lời cô ta, nhẹ giọng nói với mẹ anh. Mẹ nhìn những tấm hình này, chắc sẽ nghĩ rằng con với Triệu Vân có mối quan hệ mập mờ đúng không? Con xem mà còn phải dành tặng lời khen cho người chụp rất cao tay, lựa góc chụp rất đẹp, thì hỏi sao người khác không tin là thật? Hai đứa không phải sao? Huệ Minh cảm thấy mình bị Trương Hải dẫn đi vào mê trận, bà ngày càng rối rắm. Dì à, dĩ nhiên là không phải, dì biết anh ấy đối với con trước sau vẫn vậy, không biết ai lại rảnh rỗi chụp những tấm hình gây hiểu lầm như vậy. Triệu Vân nắm tay Huệ Minh, chân thành nói. Hải, con cho mẹ xem những tấm hình này, ý con là sao? Ý con rất đơn giản. Người gửi đến những tấm hình này, muốn con và Tiểu Bình hiểu lầm lẫn nhau, gây ra mâu thuẫn. Còn nữa, cô ấy không phải loại người như mẹ nghĩ. Con tin vào mắt mình, tin vào tình cảm cô ấy dành cho con là thật. Bàn tay nhỏ bé của Giản Bình đặt trước đùi bóp chặt lại nhau. Thì ra cô hiểu lầm anh. Vậy mà anh còn suy nghĩ cho cô. Cô đúng là ngu ngốc thật mà. Con không nghĩ cô ta cùng người đàn ông trong hình đang lập mưu bày kế với con sao? Huệ Minh biết suy nghĩ của bà là vô căn cứ, nhưng bà vẫn không bỏ xuống được suy nghĩ không tốt về Giản Bình. Trương Hải cũng không tức giận vì suy nghĩ của mẹ mình. Anh lấy một tấm hình đưa đến cho Huệ Minh. Mẹ còn nhớ tấm hình này không? Là ngày sinh nhật của mẹ cách đây nửa năm. Lúc đó con sang Mỹ giúp Triệu Vân xử lý về tài vụ thua kiện với công ty đối tác tại Mỹ. Huệ Minh nhìn tấm hình, cả gia đình bà cùng Triệu Vân ăn cơm vui vẻ bên nhau. Bà nhìn Trương Hải gật đầu. Tấm hình này chụp bằng điện thoại của Tiểu Vi. Tiểu Bình sẽ không có khả năng có được. Mẹ nghĩ cô ấy muốn tính kế với con như thế nào? Tấm hình này được gửi trực tiếp cho Tiểu Bình cùng những tấm hình kia. Mẹ không hề gửi cho cô ta. Huệ Minh ngờ ngợ, hiểu ra ý con trai mình. Anh họ, em không có gửi. Lãnh Thiên Vi nghe Trương Hải nhắc đến tên mình, cô lo sợ lên tiếng, mắt còn liếc sang Triệu Vân. Trương Hải cũng không trả lời, lấy phong bì còn lại, anh mở ra lấy một sấp hình đưa cho Huệ Minh, vài tấm đưa cho Giản Bình. Mặt Triệu Vân xanh mét, khi thấy toàn hình cô ta và Trần Kiệt xuất hiện cùng nhau, mọi hoàn cảnh, quán cà phê, quán bar, cả phòng làm việc của cô ta. Giản Bình lấy tay che miệng, cô không tin vào mắt mình nữa rồi. Người cô một mực xem là người thân, lại có thể bán đứng cô. Huệ Minh coi đến coi lui từng tấm một. Dì, không phải như dì nghĩ đâu, Trần Kiệt có đến tìm con nhưng... Cô vẫn không thay đổi, vẫn cố chấp và ích kỷ như vậy. Không ngại nói cho cô biết, những tấm hình này là do người của tôi chụp. Đây là đĩa ghi hình, cô có muốn xem không? Trương Hải chặn đứng lời nói của Triệu Vân, anh ném chiếc đĩa CD lên bàn, anh cười nhạt nói tiếp. Cô nghĩ mình qua mặt tôi được sao? Cô quên tôi làm ngành gì, dưới mí mắt tôi, mà cô dám ra tay với người phụ nữ của tôi. Cô quá xem thường tôi rồi đấy. Triệu Vân mím môi, đến bước này rồi cô muốn chối cãi cũng không được. Cô hít sâu nhìn anh. Đúng là em làm, tất cả mọi chuyện này là do em sắp xếp. Em tìm gặp Trần Kiệt, hứa cho hắn cái ghế trưởng phòng và yêu cầu hắn làm theo những gì em muốn. Nhưng tất cả những gì em làm là vì em yêu anh. 7 năm qua tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, tại sao một chút anh cũng không hiểu được? Còn cô ta... Càng nói cơn uất hận càng dâng trào. Triệu Vân đứng bật dậy chỉ tay vào Giản Bình hét lớn. Cô ta có gì hơn em? Quê mùa rốt nát, là một đứa trẻ không ai cần. Cả ba cô ta còn chán ghét chẳng muốn nhận nuôi cô ta. Nửa năm qua có thể sánh bằng 7 năm em dành cho anh hay sao? Hải, tại sao anh không hiểu? Thân thể Giản Bình run rẩy trong vòng ôm của Trương Hải. Làm sao anh không cảm nhận được? Trương Hải không ngắt lời Triệu Vân. Đợi cô ta nói hết, anh mới lạnh nhạt lên tiếng. Cô vĩnh viễn không hiểu tình yêu là gì. Tình cảm không phải lấy thời gian ra để đong đếm. Một tháng cũng được, nửa năm cũng tốt. Tôi không quan trọng cô ấy yêu tôi bao nhiêu. Quan trọng vừa gặp tôi đã yêu cô ấy. Ai không cần cô ấy là thiệt thòi của họ. Còn tôi cảm thấy may mắn vì có được cô ấy. Triệu Vân nghẹn lời, nước mắt đau đớn lan dài trên má. Cả thân người chao đảo ngồi xuống sofa, nhìn anh chằm chằm. Không kìm được nước mắt hạnh phúc và cảm động, Giản Bình nức nở vùi vào lòng anh. Cô phải may mắn như thế nào mới gặp được anh? Nghĩ đến giao tình hai nhà, lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ khiến cả nhà họ Triệu phải gánh vác vì hành động ngu xuẩn của cô. Cả người Triệu Vân run lên, cô ta hoàn toàn tin anh có khả năng đó. Mẹ, con đem mọi thứ ra ánh sáng, để mẹ thấy được, không phải cứ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai là đúng. Nói thật hôm nay con rất thất vọng về mẹ, không phải vì mẹ đối xử với Tiểu Bình, mà là mẹ không hề hiểu con. Hải, mẹ... Huệ Minh nghẹn ngào nói chẳng nên lời. Đứa con bà đứt ruột sinh ra, nhưng mà không hiểu được con bà, có phải bà là người mẹ quá thất bại hay không? Còn nữa, con không lừa gạt mẹ, con đã đăng ký kết hôn với Tiểu Bình. Kiếp này vĩnh viễn cô ấy là vợ con. Nếu mẹ chấp nhận cô ấy sẽ là con dâu của mẹ. Còn không cô ấy vẫn sẽ là vợ của con. Trương Hải nói xong anh bế bổng Giản Bình lên. Anh không quan tâm khuôn mặt đau lòng và cứng ngắt của Huệ Minh. Từng bước vững vàng lên lầu. Giản Bình nằm trong lòng anh, cảm thấy bình yên chỉ cần có anh bên cạnh. Ở trong vòng tay anh, dù là sóng gió cũng không là gì nữa. Trương Hải đặt Giản Bình xuống giường. Anh muốn đứng dậy, đi lấy khăn lau mặt và lấy thuốc bôi cho cô. Nhưng ngặt nỗi cô gái nhỏ vẫn không buông tay. Hai cánh tay bé nhỏ vẫn quấn chặt lấy cổ anh. Trương Hải một chân quỳ trên giường. Ngoan, anh đi lấy khăn lau mặt và thuốc bôi cho em. Sẽ quay lại ngay. Giản Bình không ngừng lắc đầu. Đôi mắt vẫn ửng đỏ. Nước mắt không kìm được lại bắt đầu rơi trên đôi má trắng mịn. Mọi chuyện đã qua. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì không tin tưởng anh. Vì đã làm anh tổn thương. Trương Hải cứ ngỡ cô còn sợ hãi chuyện vừa rồi. Không ngờ cô khóc thương tâm đến vậy vì hối hận. Thật ra mấy ngày nay, anh đâu còn trách hờn gì cô. Anh chỉ muốn cho cô thời gian suy nghĩ lại mọi thứ, cũng như khoảng trống để hai người bình tâm. Tuổi cô còn quá nhỏ để hiểu được sự hiểm ác của cuộc đời này. Người từng trải còn mắc phải sai lầm, thì huống chi một cô gái non nớt như cô. Thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô quá nhỏ để sắp xếp tương lai cho chính mình. Yêu một người nhỏ tuổi, anh không ngại suy nghĩ thay cô, lo tương lai cho cô. Đồng nghĩa với việc

Dĩ nhiên kết quả mỹ mãn như vậy, Trương Hải là người vui nhất. Nhưng lâu lâu đi làm về, vợ lại mất tích, là nỗi ám ảnh của anh 2 năm qua. Ngặt nỗi chẳng dám nổi giận, vì người giành vợ với anh chẳng ai khác là hai người sinh ra anh. Tiểu Bình, anh Hải đâu mà để em đến một mình? Tần Lam nhìn cô gái nhỏ đang vui đùa với tiểu công chúa hơn 4 tháng tuổi của cô và Hạ Quân Vĩ. Càng ngày cô vợ nhỏ của Trương Hải như thay da đổi thịt, xinh đẹp hơn rất nhiều, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Anh ấy đi gặp đối tác, chắc giờ này đã về, anh ấy nói xế trưa sẽ đến đón em. Giản Bình vừa hôn chụt chụt lên mặt tiểu công chúa của Tần Lam, vừa nhẹ giọng trả lời. Nhìn bé con trắng trẻo bụ bẫm xinh xắn của Tần Lam và Hạ Quân Vĩ, Giản Bình hôn hoài không chán. Em ăn đi, bánh trứng này ngon lắm đấy, chính tay chị làm. Tần Lam cầm miếng bánh ngọt đưa cho Giản Bình. Dạ, chị thật giỏi, chị làm khi nào rảnh chị dạy em làm nha. Được thôi, thật ngon. Giản Bình chưa kịp nuốt miếng bánh xuống, một cơn ợ chua đã ập đến. Cô che miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn để, những gì đã có trong bụng ra hết. Tiểu Bình, em không sao chứ, em uống miếng nước đi. Sau khi rửa miệng, Giản Bình mặt trắng bệch được Tần Lam dìu ngồi xuống ghế. Cô cầm lấy ly nước lọc tráng miệng. Tiểu Bình, em bị như vậy lâu chưa? Tần Lam cau mày nhìn Giản Bình từ trên xuống dưới. Lúc sáng ngủ dậy em có bị giống như vậy? Không biết là em bị gì nữa. Giản Bình vuốt vuốt lòng ngực. Cái đó của em có trễ không? Có ạ, hơn 2 tuần chưa đến. Bây giờ Giản Bình bắt đầu nhìn Tần Lam. Hình như cô hiểu ra vấn đề. Nhưng không thể nào, Trương Hải luôn phòng ngừa mà. Chờ chị một chút. Giản Bình chưa kịp hiểu chuyện gì, Tần Lam đã chạy lên lầu. Chỉ 1 phút sau cô cầm que thử thai, nhét vào trong tay Giản Bình, đẩy Giản Bình vào nhà vệ sinh. Qua một lúc lâu, cửa phòng mở ra, Giản Bình cầm cây que, vẻ mặt rất là khó diễn tả. Em có thai rồi, chúc mừng em. Ơ, em đi đâu thế, Tiểu Bình? Chị Lam, còn 1 năm nữa em mới tốt nghiệp, em muốn về gặp anh ấy, hỏi rõ lý do. Tần Lam cắn môi, nhìn Giản Bình nổi giận đùng đùng bỏ đi. Lúc Giản Bình vừa ra khỏi cửa, Hạ Quân Vĩ vừa bế con trai bước vào, nhìn sắc mặt khó coi của Giản Bình, anh nhướng mày nhìn Tần Lam. Tiểu Bình, sao thế em? Không phải do anh em tốt của anh gây ra hay sao? Thật là, đàn ông các anh... Nói rồi bế lấy con trai đi vào trong, bỏ lại ông chồng ngơ ngác, chẳng hiểu cớ sự gì, mình lại bị vợ yêu giận dỗi. Thím, anh Hải, đang ở đâu? Cậu ấy trên phòng, chắc thay đồ định đi đón cháu. Thím Vương đang nấu ăn, muốn hỏi thêm sao cô về sớm đã thấy Giản Bình chạy nhanh lên lầu. Giản Bình vừa mở cửa phòng ngủ, đã thấy Trương Hải đang thay đồ. Anh gặp cô về, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Sao em về rồi? Anh đang định thay đồ xong là đi đón em đây. Trương Hải. Lần đầu tiên Giản Bình hét lớn tên anh, vẻ mặt cô đỏ bừng, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy tức giận. Trương Hải cau mày, đi đến bên cô, kéo cô vào lòng xoa xoa mặt cô. Chuyện gì vậy? Sao lại tức giận? Nói anh nghe. Vừa nghe anh nói xong, Giản Bình ụa lên một tiếng, vừa mắng vừa khóc, hai tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên lồng ngực dày rộng của anh. Sao anh lại thế chứ? Anh biết em còn 1 năm nữa tốt nghiệp, anh lại để em mang thai. Em biết không tự nhiên lại như vậy, chắc chắn là do anh giở trò, hu hu. Anh biết 3 năm qua em phải cực khổ học hành ra sao không? Chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp. Em biết làm sao? Anh là đồ chết bầm. Khoan đã, Tiểu Bình, em nói em có thai sao? Trương Hải bỗng thấy mọi thứ xung quanh đều mông lung. Anh vừa lau nước mắt Giản Bình, nhanh chóng cắt lời cô, lại vừa sợ mình nghe lầm. Anh còn hỏi em, bây giờ em phải làm sao đây? Em thử que rồi, 2 vạch rành rành. Thật sao? Em có thai rồi. Giản Bình bị Trương Hải kéo vào ôm chặt trong lòng. Cô vợ bé bỏng không ngừng nức nở, đánh vào lưng của anh. Nhưng giờ phút này, một chút cảm giác đau anh cũng không cảm nhận được. Niềm hạnh phúc được làm cha đang lan tỏa trong từng tế bào của anh. Nỗi vui không thể diễn tả được. Nhưng khoan đã, vợ anh bây giờ đang giận dỗi, khóc đến thương tâm. Anh phải tìm cách dỗ dành cô trước mới được. Trương Hải ôm Giản Bình ngồi xuống sofa. Anh lau nước mắt cho cô. Nhìn vẻ mặt như gặt được mùa, niềm vui sướng của anh, Giản Bình thêm tức giận. Cô đẩy tay anh ra, quay người sang chỗ khác. Trương Hải thở dài, quay người cô lại. Tiểu Bình, anh biết anh sai. Anh biết là còn 1 năm nữa em tốt nghiệp. Nếu mang thai em sẽ phải dừng việc học. Nhưng mà anh không hối hận làm việc đó. Tiểu Bình, anh biết mình ích kỷ, không chịu suy nghĩ cho em. Nhưng Tiểu Bình, anh làm vậy vì... Giản Bình hít hít mũi ngưng khóc nghe anh nói. Bỗng thấy mặt anh không được tự nhiên, cô lại nghe anh nói tiếp. Vì anh yêu em, là do anh ghen. Hàng ngày thấy bọn trai trẻ trong trường không biết sống chết, gửi thư cho em. Không phải một lá mà là 5-7 lá thư. Trong ba lô của em, chỉ cần đọc vài dòng là máu anh lại sôi lên. Tiểu Bình, em là vợ anh có quyền ghen đúng không? Ý anh rất đơn giản, anh không muốn nói với cô, anh và cô chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Chỉ cần phát hiện ai đó có ý đồ ve vãn vợ anh là máu anh lại sôi lên, kèm theo nỗi bất an khó nói. Nên anh nghĩ đến cách khiến cô mang thai. Tuy làm vậy là không công bằng với cô, nhưng anh không ngăn được suy nghĩ của mình. Em không có để ý đến họ, cả thư em cũng không xem, quăng đại vào đó, không ngờ anh đọc được. Giản Bình nghe thế có chút chột dạ, hít mũi giải thích với anh. Giản Bình đâu biết mình đang rơi vào lưới của ông chồng hắc ám nào đó. Trương Hải thấy cô nín khóc, còn giải thích với anh. Trương Hải được nước làm tới, bế cô lên đùi. Anh biết, xem như anh không nghĩ thấu đáo. Anh xin lỗi, nhưng mà Tiểu Bình, không phải em rất thích em bé hay sao? Em tức giận vì anh giở trò với em, hay vì em không thích em bé? Nếu vậy anh sẽ không ép em, để anh gọi bác sĩ. Anh nói bậy bạ gì thế? Em không cho anh nói như thế. Bé cưng trong bụng sẽ nghe thấy, sẽ nghĩ chúng ta không cần nó. Không cho anh hù dọa con em. Giản Bình lấy hai tay che bụng, như gà mẹ bảo vệ con mình. Biết mình có thai cô rất vui, chỉ tức giận vì anh tính kế, khiến cô phải tạm ngừng việc học. Nhưng là lúc chưa biết lý do, bây giờ hiểu ra vấn đề, giận hơn gì đều bay sạch, chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi. Được được được, là do anh sai, Tiểu Bình. Chuyện học em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em bảo lưu lại điểm. Khi nào sinh bé cưng ra, em sẽ học tiếp được không? Dạ. Giản Bình bây giờ nào có tâm trí nghĩ đến việc khác. Anh nói sao thì cô nghe vậy. Mọi tâm tư tình cảm cô đều đặt vào tiểu bảo bối của họ. Hải, đây là con của chúng ta, em rất vui. Cô kéo tay anh đặt lên phần bụng còn bằng phẳng của mình, miệng cười tủm tỉm hạnh phúc. Trương Hải ôm cô vào lòng, hôn lên cái má phúng phính. Anh yêu em, cả con chúng ta nữa. Giản Bình rút vào lòng anh, hưởng thụ sự cưng chiều của anh. Nếu ai hỏi cuộc đời này điều gì cô không hối hận, cô không ngần ngại trả lời ngay. Đó là gặp anh, quyết định yêu anh và dành cả thanh xuân cho anh. Từ khi 18 tuổi cho đến bây giờ, toàn bộ thời gian, con tim cô chỉ chứa một mình anh. Thanh xuân của cô là để yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh, 1000 lần thêm 1000 lần nữa là 2000 lần. Và bây giờ là không phải chỉ là thanh xuân của người con gái, mà là một lòng một dạ, cô muốn dành cả đời này để được bên cạnh anh. Cả cuộc đời Trương Hải, anh nghĩ rằng mình vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày đứa con anh chào đời, cũng là ngày người phụ nữ mà anh cưng chiều nâng niu trong vòng tay, phải chịu đau đớn, khiến cả tim gan anh như bị ai nhào nặn. Trương Hải mặt mày xanh mét đứng trước phòng mổ. Tại sao con không nghe được tiếng vợ của con? Không được, con phải vào xem sao? Đứng lại, trời ơi, Tiểu Bình nó sinh mổ mà, sao nó la hét được? Trương Chính Bình nhanh chân đứng lên, kéo Trương Hải ngồi xuống, nhưng anh lại như lò xo tự động đứng bật dậy, đi tới đi lui, khiến ai ngồi đó cũng phải chóng mặt. Mẹ, tại sao lâu đến thế này, con lo quá. Hải, con bình tĩnh đi, trời ạ, con thật là... Chưa bao giờ Huệ Minh cảm thấy Trương Hải phiền phức đến vậy. Bà cũng lo lắng kém gì anh, nhưng mà bà và Trương Chính Bằng đã sắp xếp bác sĩ phụ sản giỏi nhất của bệnh viện vào trong đó, nên bà cũng an tâm phần nào. Ngồi xuống, con ngồi xuống đi. Mọi người ở đây bị con quay đến chóng cả mặt. Đừng có lộn xộn nữa. Chắc là cũng không lâu nữa đâu. Mẹ, mẹ không biết đâu. Tiểu Bình rất sợ đau. Lúc nãy cô ấy khóc rất nhiều. Hai, cái thằng này, con có thôi đi không? Trương Chính Bằng hết chịu nổi. Ông bực bội không thôi. Đây là con ông đấy sao? Thật là mất mặt mà. Oa, oa, oa. Mọi người đều im bặt khi nghe tiếng trẻ con khóc lạch lót. Lúc này Huệ Minh và Trương Chính Bằng cũng không kiềm chế được nữa, vui mừng lao nhanh đến cửa. Cánh cửa mở ra, hai cô y tá, mỗi người bế một đứa bé đưa đến cho người nhà xem. Chúc mừng cả nhà mẹ tròn con vuông, một trai một gái. Huệ Minh và Thím Vương bế lấy hai bé. Trương Hải mắt đỏ hoe, nhìn hai thiên thần mắt khép nhẹ, khuôn mặt đáng yêu, ướt át đang ngủ say. Đến khi Giản Bình được y tá đẩy ra, Trương Hải như muốn nằm lên trên giường. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má anh. Lúc này mặt anh kề sát khuôn mặt mệt mỏi của Giản Bình, miệng thì thào bên tai cô. Bảo bối, vất vả cho em rồi. Giản Bình mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn lau giọt nước mắt mà anh rơi vì cô. Niềm hạnh phúc ngọt ngào len lỏi không nói nên lời. Bộ dáng Giản Bình lúc này vô cùng thảm hại, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen rối bời, quần áo ướt đẫm nhăn nhúm, nhưng trong mắt Trương Hải, khuôn mặt đó chính là diện mạo xinh đẹp nhất của cô mà anh từng thấy. Đây là mẹ của hai đứa con anh, người phụ nữ cả đời này anh yêu nhất. 3 năm sau, Giản Bình mau tới đây chụp ảnh đi, bên này này. Trong khu vườn của đại học, một nhóm nữ sinh mặc trang phục thạc sĩ vui vẻ nói cười. Ánh nắng sáng chói chiếu lên mỗi khuôn mặt họ, nhất là Giản Bình. Có được tấm bằng thạc sĩ khiến nụ cười của cô càng thêm sáng hơn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, thời gian 3 năm qua đi, rốt cuộc cô đã học xong tốt nghiệp đại học luật và thêm 2 năm cao học, thuận lợi tốt nghiệp. Giản Bình vẫn đang mải mê chụp ảnh, một nữ sinh khác đã lên tiếng. Tiểu Bình, có hai chị xinh đẹp tìm cậu kìa. Cách đó không xa, Tống Linh và Tuyết Thanh đang chậm rãi tiến lại gần. Trong tay Tống Linh cầm một bó hoa tươi. Chúc mừng em. Anh Hải, anh ấy không đến ạ? Giản Bình nhìn xung quanh không thấy chồng mình đâu. Cô bất mãn, mặt buồn hiu. Anh ấy đang chờ em, đi theo các chị. Nhanh lên để không kịp. Tuyết Thanh và Tống Linh đưa mắt nhìn nhau. Giản Bình chưa hiểu cớ sự gì, đã bị hai người họ lôi đi. Xe ngừng ngay bờ biển. Chỉ cần nhìn sơ, Giản Bình cũng nhận ra nơi này. Đây là nơi cô đã đồng ý làm bạn gái anh và trao cho anh nụ hôn đầu tiên. Giản Bình bước xuống xe, được sự giúp đỡ của Tống Linh và Tuyết Thanh. Lúc này trên người Giản Bình không phải chiếc áo cử nhân, mà là chiếc áo cưới trắng muốt, kiểu dáng đuôi cá. Ôm sát cơ thể mảnh mai của cô, mái tóc uốn lọn, búi nhẹ phía sau, kết hợp với chiếc khăn voan trùm đầu dài qua eo. Giản Bình như một thiên thần, vừa trong sáng lại xinh đẹp. Cô từng bước tiến về phía trước. Khung cảnh trước mắt khiến Giản Bình không thể kiềm chế xúc động. Đôi mắt to tròn ẩn chứa hơi nước long lanh. Trên bãi biển lộng gió của một khung cảnh lễ cưới được trang trí với tông màu trắng bằng hoa hồng trắng, nhẹ nhàng mà cực kỳ thanh lịch và sang trọng. Phía gần cổng hoa là các cô gái xinh đẹp đang đồng loạt hòa tấu ca khúc I Will Always Love You, du dương bằng những tiếng đàn violon. Quan khách đã đến đông đủ, ngồi hai bên hàng ghế, chính giữa là thảm hoa hồng trắng nổi bật trên làn cát vàng mịn màng. Mọi người ai cũng quay đầu nhìn cô. Trương Chính Bằng bước đến nắm tay cô, đặt lên khuỷu tay ông, từng bước dắt cô đi về phía trước, trao tay cô cho Trương Hải. Người đàn ông của cô toàn thân mặc bộ vest trắng, anh như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, mà cô chính là cô bé lọ lem may mắn nhất trên đời này. Trương Hải hôn nhẹ lên môi cô, xoay người cô lại. Tiểu Bình, anh yêu em. Em cũng yêu anh, chồng ạ. Đứng dưới cổng hoa, trước đại dương mênh mông, cô dâu và chú rể trao nhau lời thề nguyện yêu thương trọn đời. Cùng với sự chúc phúc của Chúa Trời và các khách quan, còn có cả thiên nhiên trời đất đã minh chứng cho tình yêu của họ. Quả là một khung cảnh xúc động và lãng mạn như trong mơ. Hôn đi, hôn đi. Sau khi trao nhẫn, mọi người phía dưới đồng loạt hô to. Giản Bình ngại ngùng đỏ mặt, họ còn nghe được tiếng trẻ con non nớt vang lên. Chỉ cần nhìn xuống là có thể nhìn thấy hai tiểu thiên thần xinh xắn của Trương Hải và Giản Bình đang ngồi trên đùi của Trương Chính Bằng và Huệ Minh. Trương Nghiêm được diện trên người bộ vest trắng giống hệt Trương Hải. Còn cô con gái rượu Trương Tiểu Đan xinh xắn với vóc dáng bụ bẫm đang khoác chiếc đầm công chúa màu trắng. Nghe mọi người hò hét, hai bé cũng vỗ tay nói theo, khuôn mặt ngây thơ non nớt chẳng hiểu sự đời, nhìn ba mẹ mà cười khanh khách, làm ai cũng phải cười theo. Trương Hải không chậm một giây, ôm lấy Giản Bình, chào cô nụ hôn say đắm. Một khung cảnh quá đẹp, quá lãng mạn. Khăn voan nhẹ nhàng bay trong gió, Giản Bình tay vòng qua cổ Trương Hải, mắt nhắm hờ hưởng trọn nụ hôn nồng cháy của anh. Khi hai người còn say đắm trong nụ hôn, Trương Hải cảm nhận ai đang kéo nhẹ vạt áo mình. Ba, ba, mẹ, mẹ, hôn con nữa. Hai người lúc này mới quyến luyến buông nhau ra, nhìn hai tiểu quỷ phá đám không ngừng đòi bế. Trương Hải và Giản Bình phì cười, ngồi xuống ôm lấy hai cục cưng bé nhỏ, hôn chuột vào hai khuôn mặt phúng phính mấy cái, mới khiến hai bé vừa lòng, ôm cổ ba mẹ cười ngây ngô. Dưới lời chúc phúc, tiếng cười vui vẻ hòa lẫn tiếng sóng biển, Trương Hải hạnh phúc ôm trọn ba mẹ con vào lòng. Dù có sóng gió, anh sẽ luôn bảo vệ họ trong vòng tay. Trên bãi biển mênh mông, phía chân trời lửng lơ đám mây đượm màu hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa theo hương vị tình yêu cùng họ. Vào lúc này Trương Hải chỉ mong rằng Hai cục cưng của anh và cô sau khi trưởng thành cũng sẽ giống ba mẹ chúng, vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt vời. Còn anh sẽ nắm chặt tay cô, dù là khi mái tóc đã bạc màu, anh vẫn mãi yêu thương, chiều chuộng, cưng chiều cô như ngày nào. Vì đơn giản cô là người phụ nữ anh yêu. Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ thì hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.